Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam ca, người này vừa đứng ra, nhất thời làm được vậy Hoàng Bào nam tử thập thất kích động. Bởi vì người này không phải người khác, chính là vậy Hôi linh tộc trẻ tuổi đồng lứa nồng cốt hạt giống vị trí thứ ba. Tên là Hôi Vô Tôn, đồng thời, cũng là hắn thập thất sau lưng lớn chỗ dựa vững chắc. Vô Tôn trở về, Hôi Vô Tôn vừa xuất hiện, Huy Mặc lão tổ trên mặt nhất thời là lộ ra một nụ cười, gật đầu nói, ngươi có muốn nói cái gì, cứ nói đi. Theo lý thuyết, nhị thập nhất đệ trong tay vị trí sự việc, ta không nên qua loa nhiều lời, nhưng mà, huyền viêm chiến giới chuyện dẫu sao là sự quan trọng đại. Hơn nữa, một khi tiến vào trong đó sau đó, chúng ta Hôi linh tộc bảy cái số người, cũng là nhất vinh câu vinh một hổ thẹn câu nhục quan hệ. Đầu tiên một cái người ngoài, rất khó làm chúng ta yên tâm. Thứ nhì, hắn thực lực thủ đoạn rốt cuộc kết quả như thế nào, chúng ta vậy không biết được, cho nên... Hôi Vô Tôn chậm rãi nói, bất quá, hắn lời còn chưa dứt, cơ phùng viện bóng người nhưng từ vậy Hôi linh tổ các ngoài cửa lớn truyền vào. Thanh âm rất là lạnh lùng, tam ca, sau lưng nói người nói xấu, cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Người muốn thật muốn có cái gì bất mãn, không bằng trước mặt và ta nói. Như thế nào, Hôi Vô Tôn hơi biến sắc mặt, nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Chỉ gặp, cơ phùng viễn một người một ngựa, mặt không cảm giác đi vào. Đang lạnh lùng nhìn hắn, Hôi Vô Tôn con mắt chớp mắt, chợt cười nhạt, hiền hòa nói, nguyên lai là nhị thập nhất đệ đến, vừa vặn, chúng ta cũng đang thảo luận ngươi đây. Vừa dứt lời, hắn ánh mắt, chính là cực kỳ nhanh chóng hướng sau đó bước vào tổ các cửa Trần Phi trên mặt quét tới, ánh mắt lóe lên, đầy mắt hàn mang không mặn không lạt nói. Nhị thập nhất đệ, ngươi vị bằng hữu này, nên cho chúng ta giới thiệu một chút chứ. Lời vừa nói ra. Cơ phùng viễn sắc mặt hơi trầm xuống, mới vừa muốn nói chuyện, Trần Phi chợt cười nói, ta kêu Trần Phi, hắn là sư phụ ta là học trò hắn, bây giờ, ngươi biết ta. Sư phụ, học trò, Trần Phi lời vừa nói ra, không chỉ là vậy Hôi Vô Tôn ngẩn người một chút, liền liền tại chỗ những cái kia Hôi linh tộc lão tổ cửa, tất cả đều là rõ ràng ngẩn người một chút. Chợt, bọn họ đáy mắt chỗ sâu vẻ bất mãn, cũng là lập tức đổi được sâu hơn. Cơ phùng viễn học trò, đơn giản là ẩu tả, nhị thập nhất, nguyên lai đây là ngươi học trò, thảo nào à, nhưng vào lúc này, vậy Hoàng Bào nam tử thập thất cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói, chỉ bằng ngươi học trò, cũng muốn cầm đi một cái huyền viêm chiến giới số người, xem ra, chúng ta Hôi linh tộc những năm gần đây thật sự là quá nuông chiều ngươi. Lời vừa nói ra, cơ phùng viễn sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoàng Bào nam tử thập thất. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng, từ trong cơ thể bỗng nổ bể ra, hướng đối phương nhào tới. Nhất thời vậy Hoàng Bào nam tử thập thất chỗ ở khu vực, liền bị một cổ uy áp kinh khủng, cùng với cuồng bạo hư không gió bão, bao phủ lên chính giữa. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Hôi Vô Tôn cũng là động. Cơ phùng viễn, dám ở nơi này động thủ. Ngươi có phải hay không quá càn rỡ? Hôi Vô Tôn lạnh như băng nói, mặt đầy hung tàn vẻ hiện lên. Đáy mắt chỗ sâu, nhưng hiện lên vẻ châm chọc. Xem ra trước kia nội chiến, tam ca ngươi còn không có và ta đánh đủ. Đã như vậy, nếu không cứ tiếp tục chứ? Cơ phùng viễn cũng là hồi lấy cười nhạt, trong mắt tràn ra một tia sát ý. Đủ rồi, hai ngươi ở nơi này ẩu tả cái gì chứ? Nhưng vào lúc này... Ở cơ phùng viễn còn có Hôi Vô Tôn hai người đối lập lúc, một đạo cực kỳ nghiêm khắc tiếng của trách, chính là vang khắp lên. Đông, cùng lúc đó, một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy uy áp kinh khủng, bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp là chân áp tại vậy cơ phùng viễn, Hôi Vô Tôn trên mình, khiến cho được hai người đồng thời cả người run lên. Nguyên bản bọn họ trên mình bên ngoài lộ ra ngoài khí thế, cũng là lập tức bị áp chế trở về trong cơ thể. Hôi Vô Tôn sắc mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, hướng Hôi linh tộc gia chủ Hôi Vũ Chí Tôn nhìn lại, cáo lỗi nói, xin lỗi gia chủ, là ta có chút xung động. Bất quá, cơ phùng viễn nhưng là không nói câu nào, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt không ngừng ở Hôi Vô Tôn, cùng với hoàng bào nam tử thập thất trên mình quét qua. Thấy một màn này, Hồi Vũ Chí Tôn khẽ nhíu mày, nhìn Cơ Phùng Viễn nói, Cơ Phùng Viễn, ngươi có thể biết sai. Gia chủ, ta chỉ hỏi một câu, huyền viêm chiến giới số người, ta có thể hay không làm chủ? Cơ Phùng Viễn cũng không thỏa hiệp, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hôi Vũ Chí Tôn, nhàn nhạt nói. Ngươi, Hôi Vũ Chí Tôn mặt liền biến sắc, có chút tức giận. Nhưng vào lúc này, vậy Hôi Không Chí Tôn bỗng nhiên mở miệng, nhìn Cơ Phùng Viễn nhàn nhạt nói. Huyền viêm chiến giới số người, là ngươi một quyền một cước đánh xuống, tự nhiên do ngươi làm chủ. Một điểm này, không thể nghi ngờ. Nhị trưởng lão, Hôi Không Chí Tôn lời vừa nói ra, hoàng bào nam tử thập thất không nhịn được mặt liền biến sắc, có chút nóng này. Nhưng mà, Hôi Không Chí Tôn cũng không để ý hắn, mà là tiếp tục mặt không cảm giác nhìn Cơ Phùng Viễn, nhàn nhạt nói. Nhưng mà, ngươi hẳn rõ ràng, so với tất cả huyền viêm chiến giới số người mà nói, chúng ta Hôi Linh tộc 7 cây số người, rất ít. Nói cách khác, các ngươi nếu như muốn hơn đạt được một ít thu hoạch nói, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, hỗ trợ nhau. Nhưng mà, Cơ Phùng Viễn, đồ đệ của ngươi, ngươi cảm thấy hắn thực lực đủ chưa? Đủ rồi, Cơ Phùng Viễn sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, hơn nữa, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tiến vào huyền viêm chiến giới sau đó, chúng ta đại khả tách ra hành động. Có thể có nhiều ít thu hoạch, bằng bản lãnh của mình. Một tiếng quát chói tai vang lên, Huy Mặc Chí Tôn mặt đầy âm trầm, lạnh lùng nhìn Cơ Phùng Viễn. Cơ Phùng Viễn, huyền viêm chiến giới sự quan trọng đại, há cho ngươi như vậy trò đùa. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt trực tiếp là lướt qua Cơ Phùng Viễn, hướng bên cạnh Hôi Không Chí Tôn nhìn, lạnh lùng nói, Hôi Không, ta xem nếu không liền trực tiếp cầm số người cho thập thất, còn như nhị thập nhất. Và hắn học trò, sau chuyện này tìm lại cơ hội dành cho bọn họ một ít bồi thường chứ? Đa tạ đại trưởng lão, hoàng bào nam tử thập thất nghe vậy, lập tức kích động. Cơ Phùng Viễn sắc mặt chính là âm trầm xuống, ánh mắt lóe lên. Còn như Trần Phi, chính là sắc mặt không có chút nào biến hóa, chỉ là yên tĩnh nhìn. Cùng lúc đó, vậy Hôi Vô Tôn cũng là hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười, nhìn Cơ Phùng Viễn. Nhưng vào lúc này, Hôi Không Chí Tôn cũng là lên tiếng, không chút do dự cự tuyệt nói, cái này không phải, Huy Mặc, không có quy củ không được chu vi. Một khi phá hư quy củ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có thể có cái gì thiết tưởng không chịu nổi, Huy Mặc Chí Tôn xem thường, nhàn nhạt nói, tóm lại không được, nếu Cơ Phùng Viễn cầm trước ba, cái này hai chỗ cũng hẳn thuộc về hắn, nếu không, Vô Tôn trên tay hạng nhì ngạch. Có phải hay không cũng hẳn lấy ra chia sẻ một chút. Hôi Không Chí Tôn lạnh lùng nói. Thấy một màn này, Huy Mặc Chí Tôn trầm mặc xuống, có chút quấn quýt. Liền chạm bên tới xem, hắn không nghi ngờ chút nào là đứng ở Hôi Vô Tôn nơi này. Nhưng là, Hôi Không Chí Tôn và hắn như nhau chính là Chí Tôn đệ nhị cảnh. Hơn nữa mọi người đều là người một nhà, đồng khí liên chi. Hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà, nháo được căng như vậy. Dừng một chút. Hắn ánh mắt hướng Cơ Phùng Viễn quét tới, chậm rãi nói, nếu không như vậy, để cho ngươi học trò và thập thất so một chàng, người nào thắng, ai có thể có được huyền viêm chiến giới vào sân số ngươi. Nghe vậy, Cơ Phùng Viễn không lên tiếng, nhưng sắc mặt hắn nhưng cực kỳ âm trầm, thậm chí có chút khó chịu. Trên thực tế, ngày hôm nay muốn nếu đổi lại là những người khác ở nơi này, thay thế Trần Phi vị trí, hắn sẽ không kiên trì như vậy. Nhưng là... Trần Phi không giống nhau, tới một cái, hắn và Trần Phi quan hệ giữa, vượt xa ra hắn và Hôi Linh tộc quan hệ giữa. Mà đây Hôi Linh tộc, hắn cũng không phải là một mực muốn đợi tiếp. Thứ hai, là hắn tự mình đi đem Trần Phi tìm tới, bây giờ nhưng muốn Trần Phi được nghi ngờ. Thậm chí còn muốn cùng người cạnh tranh, đây coi là cái gì? Đơn giản là ở hắn Cơ Phùng Viễn trên mặt cắt đao. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng. Trong mắt lướt qua một tia kiên quyết vẻ. Một khắc sau thời gian, giữa lúc hắn muốn mở miệng nói gì thời điểm, một cái tay, chợt ấn ở hắn trên bả vai. Cơ Phùng Viễn nhất thời ngẩn ra, quay đầu xem, chỉ gặp Trần Phi hướng về phía hắn lắc đầu một cái, cười nói, để cho ta đi. Người không cần phải vào bọn họ chứng minh cái gì. Cơ Phùng Viễn truyền âm nói, không phải chứng minh cái gì, cũng chỉ là tùy tiện vui đùa một chút mà thôi. Hơn nữa sư phụ ngươi vậy không cần phải như vậy tích cực. Trần Phi lắc đầu một cái, ánh mắt hướng Huy Mặc Chí Tôn quét tới, nhàn nhạt nói, như vậy không ý nghĩa, nếu không, liền dứt khoát cầm huyền viêm chiến giới số người tới đánh cuộc một lần chứ. Trần Phi lời vừa nói ra, Huy Mặc Chí Tôn trực tiếp là ngẩn người một chút. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới, chính là một cái Cơ Phùng Viễn đệ tử, đối mặt với hắn lại dám là như vậy một loại thái độ. Bình tĩnh, bình thản, không thèm để ý chút nào, không hề bận tâm, sợ hãi, kính sợ đâu, sợ hãi đâu, những thứ này chuyện đương nhiên hàn tồn tại tâm trạng, đi đâu. Cản rỡ, ngươi là thứ gì, đây có ngươi chỗ nói chuyện. Hoàng bào nam tử thập thất căm tức nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Nhưng mà, Trần Phi nhưng trực tiếp đem không thấy, lãnh đạm nhìn Huy Mặc Chí Tôn, hỏi tiếp, như thế nào? Ngươi, Huy Mặc Chí Tôn nhìn Trần Phi, nhíu mày một cái. Đánh cuộc như thế nào? Nhưng vào lúc này, Hồi Không Chí Tôn đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Huy Mặc Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, nhưng vậy vẫn là theo Hồi Không Chí Tôn nói ra. Nói đi, ngươi muốn đánh cuộc thế nào? Trong tay hắn không phải cũng có cái thứ hai huyền viêm chiến giới số người sao? Trần Phi tùy ý chỉ Hôi Vô Tôn, nhàn nhạt nói, đã như vậy, đổi một lần một, công bằng công chính. Người nào thua, trong tay người nào huyền viêm chiến giới số người liền giao ra. Lời còn chưa dứt, vậy Hôi Vô Tôn giận dữ ngược lại cười, châm chọc nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám đánh ta Hôi Vô Tôn chú ý. Đúng vậy, ngươi dám không? Trần Phi nhàn nhạt nói. Thậm chí xem đều không xem hắn một mắt. Nghe vậy thấy vậy, Hôi Vô Tôn sắc mặt cứng đờ, nguyên bản trên mặt nơi mang theo vẻ châm chọc, lúc này cũng là dần dần nhăn nhó. Hiển nhiên, đối với Trần Phi thái độ, hắn bây giờ là cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí có chút muốn giết người, nhưng vào lúc này, vậy Huy Mặc Chí Tôn cặp mắt híp lại nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt một hồi lóe lên, sau hồi lâu, hắn chợt lắc đầu, nhàn nhạt nói. Thôi. Cơ Phùng Viễn số người ngươi cầm đi, ngày hôm nay chuyện này, cứ định như vậy đi. Đại trưởng lão, Huy Mặc Chí Tôn lời vừa nói ra, không chỉ là Hôi Vô Tôn, Hoàng Bào nam tử mặt liền biến sắc, liền liền tại chỗ mấy vị Chí Tôn, tất cả đều là ngần người một chút, chợt bọn họ trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái, vẻ nghi hoặc, không rõ ràng vì sao đột nhiên bây giờ, Huy Mặc Chí Tôn thái độ, lại là xảy ra cái này cùng hoàn toàn biến hóa bất đồng. Được rồi. Ha ha, nhưng vào lúc này, Trần Phi ha ha cười một tiếng, nhìn Huy Mặc Chí Tôn nhàn nhạt nói, ngươi sợ hắn không phải ta đối thủ. Nếu không như vậy, cộng thêm hắn cùng nhau, ta một cái đánh hai cái, như vậy được chưa? Trần Phi chỉ Hôi Vô Tôn, cái loại đó tùy ý thái độ, giống như chỉ một đầu có thể tùy ý giết mổ heo chó. Chúng ta cùng tiến lên, được, Cơ Phùng Viễn, người đồ nhi này đủ cuồng à? Hôi Vô Tôn nhất thời bị Trần Phi thái độ chọc giận, trong cơ thể bộc phát ra khí thế kinh khủng, vững vàng phong tỏa ở Trần Phi trên mình, lạnh như băng nói, cũng được, nếu ngươi muốn tự lấy làm nhục, vậy oán không được người khác. Một địch hai, tốt, ta là được toàn ngươi, người nào thua, huyền viêm chiến giới số người liền giao ra. Ta đáp ứng ngươi, nghe vậy thấy vậy, Huy Mặc Chí Tôn há miệng một cái, cuối cùng vẫn là không nói gì. Coi như là thầm chấp nhận chàng này đánh cuộc. Thấy một màn này, Hồi Không Chí Tôn nhìn lướt qua Cơ Phùng Viễn, lúc này mới ánh mắt chính là phân biệt rơi xuống Trần Phi, Hồi Vô Tôn trên mình, trầm giọng nói, muốn đánh có thể, nhớ, điểm đến thì ngưng. Ừ, Hồi Vô Tôn mặt không cảm giác nói, chợt nhìn về Trần Phi, đi, chúng ta đi diễn võ đài. Tiếng nói rơi xuống, hắn phất tay áo rời đi, thấy một màn này. Vậy Hoàng Bào nam tử thập thất cũng là sắc mặt châm chọc quét Trần Phi một mắt, rồi sau đó lập tức xoay người, đi theo Hôi Vô Tôn bước chân. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhún vai một cái, cũng là bước hướng ngoài cửa lớn đi tới. Nhưng vào lúc này, Huyền Viêm trưởng lão bỗng nhiên ngăn ở Trần Phi trước mặt, thấp giọng cười khổ nói, Trần phủ chủ, cho ta cái mặt mũi, hạ thủ lưu tình, có thể đừng tổn thương hòa khí. Yên tâm đi, ta thì tùy vui đùa một chút. Trần Phi cười một tiếng, bỏ qua Huyền Viêm trưởng lão vai, mặt đầy cười nhạt biến mất ở giữa không trung chính giữa. Cùng lúc đó, những cái kia rõ ràng cho thấy nghe được Huyền Viêm trưởng lão. Trần Phi bây giờ đối thoại Hôi Linh tộc các Chí Tôn, cùng với Huy Mặc Chí Tôn, Hôi Không Chí Tôn hai người, Tất cả đều là thời gian đầu tiên ánh mắt đông lại một cái, hơi biến sắc mặt. Huyền Viêm, thằng nhóc này lai lịch gì? Ngươi làm sao? Một vị trí tôn đệ nhất cảnh tồn tại không nhịn được mở miệng hỏi. Ai, Hôi Lung lão tổ, cái này Trần phủ chủ nhưng mà một vị thứ thiệt nhân vật lớn. Huyền Viêm trưởng lão thở dài một tiếng, vội vàng đem mấy năm trước phát sinh ở Minh Thần phủ sự việc, nói tường tận đi ra. Mà làm hắn sau khi nói xong, toàn bộ Hôi Linh tổ bên trong các yên tĩnh như tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng nhìn Huyền Viêm trưởng lão. Liền liền Hôi Không Chí Tôn, Huy Mặc Chí Tôn, cái này hai vị chí tôn đệ nhị cảnh tồn tại, cũng đều không ngoại lệ. Hai cái chí tôn, cầm đạo kiếp đế thần ngọc tới cửa nhận sai, cái này. Tại chỗ Hôi Linh tộc chí tôn không nhịn được chố mắt nhìn nhau, từng tờ một già nua gương mặt trên, đều là hiện đầy rung động vẻ. Bọn họ đều là chí tôn, há có thể không biết chí tôn trong lòng kiêu ngạo, tôn nghiêm. Và vậy kiếp nạn chi bảo. Đạo kiếp đế thần ngọc chân quý đâu? Có thể nói coi như là bọn họ, đối với cái này đạo kiếp đế thần ngọc cũng đều sẽ đánh vỡ đầu tranh đoạt. Có thể bỏ được đêm này cùng chí bảo lấy ra bồi tội. Có thể tưởng tượng được, vậy hai cái chí tôn trong lòng sợ hãi, là đạt tới loại nào kinh người bước. Cùng là chí tôn, đối phương biết sợ, chẳng lẽ bọn họ liền sẽ không sợ sao? Nghĩ đến đây, trừ Huy Mặc chí tôn. Hôi Không Chí Tôn cái này hai vị trí tôn đệ nhị cảnh tồn tại, những người khác, đều là không nhịn được trong mắt lướt qua vẻ kiêng kỵ vẻ. Cùng lúc đó, vậy Huy Mặc Chí Tôn hơi nhíu mày, không nhịn được hỏi. Vậy hai cái chí tôn, các ngươi có ai biết, hoặc là có người biết không? Ta nghe nói qua bọn họ, một vị ông già áo bào đen đứng dậy, con mắt lóe lên nói, Thương Lưu giáo ở vạn quốc tiền bán đoạn một đường đại vực, Nam Thiên vực chính giữa, thực lực vậy. Còn như Phong Cực, Phù La cái này hai người, người sau lợi hại hơn một chút, nghe nói đã ngưng tụ ra âm đèn. Cái trước mới vào chí tôn cảnh không lâu, thực lực đội sổ. Nói đến đây, hắn ánh mắt lóe lên, sắc mặt có chút phức tạp, nói về như vậy, cái này hai người cuối cùng là thứ thiệt chí tôn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là yên lặng gật đầu. Quả thật, dù là nhỏ yếu đi nữa, chí tôn cuối cùng là chí tôn. Có thể để cho hai cái chí tôn sợ đến như vậy, sợ rằng khởi bước đều là chí tôn đệ nhị cảnh trở lên nội tình, mới có thể làm đến loại này, đạt tới thứ hiệu quả này chứ. Nói cách khác, cái này Cơ Phùng Viễn học trò sau lưng thế lực, có thể là và bọn họ Hôi Linh tộc một cấp bậc đồ vật khổng lồ. Không trách ta cảm thấy hắn có chút bất đại đối kính, không nghĩ tới à, lại thật sự là lai lịch không nhỏ. Huy Mặc chí tôn ánh mắt lóe lên, vị như vậy thở dài nói. Nói ra các ngươi có thể không tin, lúc trước ở trên người tiểu tử kia, ta cảm giác khí thế lại không đè ép được hắn. Hoặc là chính là trên người hắn cất giấu lợi hại cực kỳ bảo vật, hoặc là, chính là hắn đánh từ trong lòng hoàn toàn không sợ ta. Vô luận là loại nào kết quả, người này cũng không thể khinh thường. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt tái biến. Trong chốc lát, lại không người nói nữa. Ta nói ngươi làm sao đột nhiên trở quẻ. Hôi Không Chí Tôn lắc đầu một cái, chậm rãi nói, Huy Mặc, nói thật chuyện này ngươi có chút quá đáng. Không có quy củ không được chu vi, Cơ Phùng Viễn một quyền một cước đánh ra số người, ngươi cấp cho hắn tước đoạt, không có đạo lý như vậy. Ta chỉ là cảm thấy, Huyền Viêm chiến giới số người trọng đại như vậy sự việc, cho học trò hắn, chân thực có chút quá trò đùa. Thôi, chuyện này là ta không đúng, qua liền sau đó, ta sẽ nghĩ cách bồi thường bọn họ. Huy Mặc Chí Tôn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói sau, bây giờ thảm cũng không phải là Cơ Phùng Viễn, mà là Vô Tôn, Thập Thất hai người bọn họ. Lời vừa nói ra, mọi người ngẩn ra, đại trưởng lão, hắn mặc dù lai lịch không nhỏ, thực lực, cũng không gặp được có thể thật lợi hại. Dẫu sao còn quá trẻ, có người lắc đầu nói, chờ lát nữa các ngươi thì biết. Huy Mặc Chí Tôn lắc đầu một cái, vậy không giải thích cái gì. Đi. Lại xem, Hôi Không Chí Tôn trực tiếp là đứng dậy, hướng lớn đi ra ngoài điện. Những người khác thấy vậy, cũng là lập tức đi theo lên. Cùng lúc đó, rời đi trước Hôi Vô Tôn, Hoàng Bào Nam Tử Thập Thất, cùng với Trần Phi các loại, cũng đã là đi tới cổ xưa thành trì cánh bắc một tòa đất trống mang. Nơi đây bị một đạo to lớn sáng mờ tuyệt trần màn sáng bao phủ trước, phù văn đền bù, không gian chi lực chớp động, xa xa nhìn lại, phảng phất là một tòa khảm nạm ở vặn vẹo không gian trên nửa vách đá quang cầu. Nơi đây chính là Hôi Linh tộc diễn võ trường một trong. Một tòa độc lập ở trong hư không thứ nguyên thế giới. Vèo, vèo, vèo, ngay tại ngồi xuống ngồi chí tôn tồn tại biến dạng hư không hạ xuống nơi đây lúc đó, Hôi Vô Tôn, Hoàng Bào nam tử thập thất, đã là dẫn đầu bước vào vậy diễn võ trường bên trong. Đông, từ vậy Hoàng Bào nam tử thập thất trong cơ thể, có khí thế kinh khủng tràn ra tới, hắn xa nhìn Trần Phi, cười lạnh nói. Ngươi còn đang chờ cái gì? Cút tới đây nhận lấy cái chết. Lời vừa nói ra, tại chỗ Hôi Linh tộc chí tôn tồn tại hơi biến sắc mặt. Trần Phi cũng là không lưu dấu vết cặp mắt híp một cái. Ánh mắt thấm ra lau một cái lạnh lùng vẻ. Chỉ là so tài thôi, điểm đến thì ngưng. Cùng lúc đó, Huy Mặc chí tôn bỗng nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy Hôi Vô Tôn, Hoàng Bào nam tử thập thất không khỏi hơi biến sắc. Điểm đến thì ngưng, so tài. Nếu như lời này do nhị trưởng lão nói ra, bọn họ còn chưa thấy được có cái gì kỳ quái. Dẫu sao nhị trưởng lão chính là cơ phùng viễn nhất mạch chỗ dựa vững chắc, không hướng bọn họ vậy rất bình thường. Nhưng bây giờ, lời này nhưng xuất từ bọn họ sau lưng lớn chỗ dựa vững chắc, đại trưởng lão miệng, liền do không được bọn họ không suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ, đại trưởng lão lời này là đang nhắc nhở bọn họ cái gì? Cùng lúc đó, Trần Phi bĩu môi, hắn ngược lại là nghe rõ ràng, lời này, hiển nhiên là Huy Mặc chí tôn đối với hắn nói. Hưu, lắc đầu một cái. Trần Phi thân hình chớp mắt, bỗng nhiên dịch chuyển, thân hình xuất hiện ở vậy diễn võ trường chính giữa, nhìn lúc này đang đầy mắt kinh nghi bất định Hôi Vô Tôn, Hoàng Bào nam tử thập thất nhàn nhạt nói. Tới đi, quá mức xin khuyên các ngươi một câu, toàn lực ứng phó, nếu không, ta sợ hai ngươi liền động thủ tư cách cũng không có. Cuồng ngông, Hoàng Bào nam tử thập thất sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp là trong cơ thể tràn ngập ra khí thế bạo tăng. Liền hư không đều phát hiện xuất đạo đạo liệt ngân, giống như vực sâu, phảng phất là thiên môn bị bổ ra vậy. Xé kéo, hắn bước ra một bước, khí thế kinh khủng điên cuồng tàn phá ra, triển áp xuống. Chèn ép Trần Phi, đồng thời, ở bàn tay hắn chính giữa, có cực kỳ kinh khủng hư không lực lượng hội tụ, cuồn cuộn bộc phát ra. Lòng trời lở đất, tiếng vang như sấm, đông, đông, đông, trong thoáng chốc, lấy hắn làm trung tâm. Lại là bạo phát ra mảng lớn như sấm biển giống vậy hư không lực chiến đấu màn sáng. Này cùng lực lượng, đủ để tương đương thánh đế cảnh giới bát trọng thiên đỉnh phong. Có thể đầy đối với Trần Phi mà nói, nhưng quá yếu quá yếu. Giết, một đạo gầm lên chi âm, từ vậy Hoàng Bào nam tử thập thất trong miệng khạc ra. Nhất thời, khủng bố hư không lực lượng giống như là lôi kiếp vậy bùng nổ chết, cuồn cuộn ép xuống. Cuộn sạch Trần Phi, phải đem hắn đè đổ, nhúng diệt. Thậm chí, ở cái này lực lượng kinh khủng chính giữa, còn có từng đạo đen thui như mực khủng bố thần mang quấn quanh Hoàng Bào nam tử thập thất toàn thân, thấm ra hủy thiên diệt địa chập chờn. Đây là Hôi Linh tộc căn nguyên huyết mạch lực lượng, hư không thần mang. Cũng là đại đa số dưới tình huống Hôi Linh tộc người lợi hại nhất một trong đòn sát thủ. Hiển nhiên, mặc dù không tin tưởng Trần Phi thực lực, nhưng hắn vậy vẫn là vô cùng là cẩn thận. Vừa lên tới, chính là lấy ra toàn bộ lực lượng, không chút lưu tình. Không có một tia mềm tay, hư không thần mang, thí diệt thương khung, giết cho ta, giết, giết, tiếng giống giận vang lên, chỉ gặp vậy Hoàng Bào nam tử thập thất ngay tức thì động thủ, giết hướng Trần Phi, hư không thần mang giống như là khai thiên ích địa thần kiếm, phách thiên trảm địa, biến dạng bầu trời mênh mông. Trải qua địa phương, vô số hư không nứt ra vực sâu giống vậy kẽ hở, hoảng sợ đang lúc. Cho dù là Hôi Vô Tôn ở thấy một màn này, cũng là theo bản năng cặp mắt ngưng một chút, cảm nhận được không nhỏ áp lực, chỉ là lại xem Trần Phi, nhưng liền sắc mặt đều không đổi một chút. Từ đầu tới đuôi, không hề bận tâm, vô cùng là bình tĩnh. Nói thật ra, nếu như hắn còn không có vào vô sanh kiếm tháp trước, cái này cùng lực lượng có lẽ còn có thể làm hắn hơi chỉ điểm sức lực. Nhưng bây giờ, thật sự là một chút sức lực cũng không có. Ai? Trần Phi lắc đầu một cái, ra tay, oanh, ở trên người hắn, đồng dạng là có một đạo thần mang cướp ra, lộ ra thâm thúy, cổ xưa hư không, không gian lực lượng. Và vậy phía trước hư không thần mang đụng vào nhau, nhất thời người sau liền trực tiếp bắt đầu hỏng mất. Cái gì, làm sao có thể, trong thoáng chốc, Hồi Vô Tôn, Hoàng Bào nam tử thập thất sắc mặt kịch biến, mặt đầy rung động, khó tin. Một khắc sau thời gian, Hồi Vô Tôn hung hăng cắn răng, chợt liền gặp hắn ánh mắt một nghiêm túc, trực tiếp là ra tay. Hống, từ trong cơ thể hắn, phảng phất là có kinh khủng tiếng gầm gừ xuất hiện, dẫn động thiên địa linh khí, không ngừng chấn động, như hàng tỷ núi lửa giống vậy quật khởi, bùng nổ, phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Trần Phi nghiêng đầu vừa thấy, chỉ cảm thấy lúc này Hôi Vô Tôn khí tức trên người, tựa hồ so với trước kia lợi hại rất nhiều rất nhiều. Hưu, cùng lúc đó, Hôi Vô Tôn trong cơ thể, có sáng lạng hư không thần mang cướp ra, một khắc thời gian, lại là biến thành một đạo thông thiên vậy, chùm ánh sáng, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn lên, ung ung. Nhất thời, một loại không cách nào hình dung uy áp từ mảnh thiên địa này gian cuộn sạch mở, thiên địa đều ở đây chấn động. Ngay lập tức gian có loại trời long đất lỡ thế xuất hiện, dị thường kinh người. Vào giờ phút này, Hồi Vô Tôn trên mình tràn ngập đi ra ngoài khí thế, cuối cùng là khó khăn lắm đạt tới thanh đế cấp cửu trọng thiên ngưỡng cửa bước. Thấy một màn này, Trần Phi hơi mỉm cười một cái, nhàn nhạt nói, cuối cùng là hơi có chút ý, bất quá, vẫn là lại thêm một chút dầu đi, liền cái này, còn chưa đủ. Lời vừa nói ra, Hồi Vô Tôn sắc mặt cứng đờ. Hiện ra khó mà ức chế làm nhục, vẻ dữ tợn. Huynh hoang ai cũng biết nói, chờ ngươi tiếp ta một chiêu này, lại tới cuồng ngông, phách lối đi. Bất quá, ta xem ngươi là không có như vậy cơ hội. Ung ung, vừa dứt lời, từ vậy Hôi Vô Tôn trong cơ thể, có càng là lăng liệt, ưu việt khí thế bùng nổ, cuối cùng, chúng toàn bộ hội tụ ở Hôi Vô Tôn ngón tay trên. Khiến cho đổi được đen thui như mực, giống như tinh thần giống vậy mờ tối. Để cho người nghẹt thở, nhưng mà, chính là ở ngón tay này trên, khác biệt trước khi là, có một loại có thể chết người vậy nguy hiểm chập chờn, mơ hồ tản ra. Hô, lại tiếp theo, chỉ gặp vậy Hôi Vô Tôn thở một hơi thật dài, trực tiếp là kinh thiên thế, một chỉ điểm ra. Hướng Trần Phi đánh tới, cùng lúc đó, một đạo lăng liệt, giữ tợn quát chói tai tiếng, cũng là ở đó Hôi Vô Tôn trong miệng vang lên. Đưa tới giữa trời đất sấm không ngừng, đông, đông, đông, hư không chỉ một cái, ai cùng tranh phong, hủy diệt đi, chỉ một cái phá trời, hư không hắc động, đông, sẽ ở đó Hôi Vô Tôn một chỉ điểm ra sau đó, vậy chỉ một cái ánh sáng, phảng phất như là một giọt thủy mặc, nhỏ xuống ở trong ao nước, nhanh chóng lan truyền, ngắn ngủi chớp mắt bây giờ, lại là kinh thiên kinh hãi đất trở thành một đạo đường kính vượt qua vạn trượng màu đen hắc động. Hống. Màu đen hắc động không ngừng gầm thét, phát ra thanh âm kinh khủng, lại không ngừng chuyển động, giống như có thể đem cái này nhân thế gian hết thảy cũng cho chiếm đoạt, hầu như không còn. Này cùng uy thế, coi như là cơ phùng viễn thấy, tất cả đều là không nhịn được hơi nhíu mày một cái. Nhưng mà, Trần Phi sắc mặt, vẫn còn là một mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Nhưng vào lúc này, Trần Phi ra tay, cũng không có gì dư thừa động tác, cũng chỉ là cong ngón tay bắn ra. Một đạo kim khí, chính là không tầm thường chút nào xuất hiện ở mọi người tầm mắt trước. Và vậy đường kính đã là vượt qua vạn trượng hắc động so với, cái này một đạo kim khí, đơn giản là nhỏ bé cực kỳ. Bằng vật này cũng muốn ngăn trở ta công kích, ngươi là ở si người nằm mơ sao? Thấy một màn này, Hồi Vô Tôn không nhịn được châm chọc nói. Có thể hắn nhưng không có thấy, lúc này bên ngoài sân Hôi linh tộc các chí tôn, cũng sẽ là ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Lặng lẽ lắc đầu một cái, lấy bọn họ thực lực, tự nhiên có thể cảm thụ được, đạo này nhìn như nhỏ bé kim khí chính giữa, ẩn chứa lực lượng, có thể so với vậy Hôi Vô Tôn chỉ một cái hắc động cường đại hơn quá nhiều quá nhiều. Đi đi, nhưng vào lúc này, Trần Phi nhẹ giọng mở miệng, kim khí kia liền phảng phất là chậm rãi sao rơi như nhau, đi ngang qua bầu trời mênh mông, hoành kích hắc động. Đông, làm vậy chỉ một cái hắc động bị kim khí đụng vào ngay tức thì. Người sau run lên bần bật, lại là ngay tức thì giống như băng tiêu tuyết tan ra màu đen băng tuyết như nhau, không có lực phản kháng chút nào, lập tức liền kéo ra mảng lớn tiêu tản ra. Sao, làm sao có thể? Hồi Vô Tôn con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến. Thậm chí tràn ra lau một cái sợ hãi, vẻ hoảng sợ. Tại sao không thể nào? Trần Phi hỏi ngược một câu, chợt hứng thú lan san lắc đầu nói, và các ngươi đánh không có ý nghĩa, kết thúc đi. Ung ung, vừa dứt lời, giống như là hủy diệt chập chờn khủng bố chập chờn, từ kiếm kia mang chính giữa toát ra, xông lên vân tiêu, thắp sáng thương khung, phảng phất là mặt trời như nhau, lóng lánh cực kỳ. Trở thành cái này nhân thế gian duy nhất, diệt, mà vào lúc này, Trần Phi nhẹ giọng một xích, vậy chỉ một cái hắc động nhất thời liền ở khủng bố kiếm mang xông lên xoát dưới toàn bị hủy diệt. Lại tiếp theo, Trần Phi ngón tay hướng Hôi Vô Tôn nhẹ nhàng điểm một cái, vậy quanh quẩn ở trên 9 tầng trời khủng bố kiếm khí, liền phảng phất là đạt được thánh chỉ đế lệnh như nhau, hống, ngút trời kiếm ý, hóa thành sân hô hải khiếu khủng bố gầm thét, nghịch thiên chém xuống, hướng Hôi Vô Tôn lướt đi. Nhất thời, bên ngoài diễn võ trường Hôi Linh tộc chí tôn đều là mặt liền biến sắc, bởi vì bọn họ đều biết, đạo kiếm mang này lực lượng, bằng Hôi Vô Tôn thực lực, căn bản không ngăn được. Nhưng vào lúc này, bọn họ lại đột nhiên nhẹ di một tiếng, hướng vậy chém về phía Hôi Vô Tôn kiếm khí lên lao đi. Con mắt lóe lên nói, đạo kiếm khí này lực lượng, tựa hồ đang không ngừng trở nên yếu. Đông, nhưng vào lúc này, một kiếm này, rơi xuống Hôi Vô Tôn trên mình. Phốc, cho dù Vô Tôn có hư không thần mang hộ thể, nhưng là, vậy không gánh nổi như vậy công kích. Lực lượng kinh khủng khơi thông ở trên người hắn, khiến cho được hắn nhất thời con ngươi co rúm một cái, cổ họng một ngọt, máu tươi cuồng phun ra ngoài. Toàn bộ trong cơ thể, đều tựa như là bị đánh nát vậy, máu tươi đầm đìa, đau nhức liền liền, không ngừng đánh tới. Hưu, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa thân hình chớp mắt, hư không dịch chuyển. Xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân đạp tới, chợt đánh trúng Hôi Vô Tôn mặt. Đông, kinh khủng lực đạo, khiến cho được Hôi Vô Tôn phảng phất là bị đánh rơi phàm trần hành tinh chết. Một cước này, hung hãn đem đạp rơi vào trên vùng đất, tung lên kinh khủng chấn động, và khói báo động, còn trên đất liên tục lộn mấy chục ngàn gạo, mới khó khăn lắm dừng lại. Vậy cùng hình dáng, đơn giản là giống như là chó chết vậy, chật vật tới cực điểm. Bây giờ phục sao? Cùng lúc đó, Trần Phi thân hình chớp mắt, xuất hiện ở cả người là máu Hôi Vô Tôn trước mặt, nhàn nhạt nói. Hôi Vô Tôn cả người cứng đờ, gắt gao cắn răng, vừa là làm nhục, lại là sợ hãi. Đến bây giờ hắn làm sao có thể không biết, Trần Phi thực lực, trên hắn rất ra. Nếu không phải là Trần Phi hạ thủ lưu tình nói, lúc trước một kiếm kia, hắn Hôi Vô Tôn, đã là chết. Hắn thực lực, sao có thể sẽ như thế lợi hại? Hôi Vô Tôn điên cuồng gầm thét, khó tin, nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thực lực nghiền ép, chính là như vậy tàn khốc, như vậy vô tình, cắn răng, Hôi Vô Tôn cả người điên cuồng run rẩy, trong mắt lóng lánh vẻ khuất nhục, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thấp giọng nói. Ta phục, chỉ là, nói chuyện đồng thời, hắn đáy mắt chỗ sâu nhưng hiện ra vô hạn oán độc. Và căm hận, thực lực không đủ, hắn chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Nhưng mà, hôm nay thù, hắn đã là nhớ ở trong lòng mặt. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, giỏi một cái Cơ Phùng Viễn, giỏi một cái đồ đệ của ngươi. Hôi Vô Tôn rũ thấp mí mắt, rất tốt che giấu trong mắt oán hận, các ngươi cũng cho ta chờ. Một khi để cho chúng ta đến cơ hội, ta nhất định sẽ đem các ngươi hết thảy bầm thây vạn đoạn. Chỉ là hắn nhưng không biết, hắn trong mắt oán độc, sát ý, tất cả đều bị Trần Phi nhìn ở trong mắt. Chỉ là Trần Phi cũng không để bụng thôi, lấy hắn bây giờ thực lực, nói khó nghe một chút mà nói, chính là thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp sức chiến đấu, ở hắn trong mắt liền cùng con kiến không khác biệt. Lời này mặc dù có chút cuồng, nhưng là sự thật, còn như xa xa vậy hoàng bào nam tử thập thất, lúc này lại là hù được cả người run rẩy, mặt cũng liếc. Hôi Vô Tôn thực lực càng ở trên hắn, nhưng là, lại bị Trần Phi trong nháy mắt giết. Cái này ý vị như thế nào, hắn dĩ nhiên rõ ràng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này tự xưng là Cơ Phùng Viễn đồ nhi người, lại có kinh khủng như vậy thực lực. Sớm biết sẽ là như vậy, lại cho hắn 10.000 cây lá gan, cũng không dám như vậy ngu xuẩn nhổ răng cọp, từ Trần Phi trong tay cướp đồ à. Giữa lúc hắn sắp bị sợ bể mật, tay chân luống cuống lúc, Huy Mặc Chí Tôn thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Hai người còn không nhận thua sao? Đúng đúng đúng. Nhận thua, hoàng bào nam tử thập thất cả người giật mình một cái, vội vàng nhận thua, đừng đánh, ta nhận thua. Nhận thua, cùng lúc đó, vậy Hôi Vô Tôn cũng là thở một hơi thật dài, cắn răng nghiến lợi nói. Ta nhận thua, không có ý nghĩa, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi lắc đầu một cái, trực tiếp là xoay người rời đi, xuất hiện ở diễn võ trường ra. Muốn nếu đổi lại là những địa phương khác, cái này hôi vô tôn, Hoàng Bào Nam Tử thập thất hai người, ít nhất cũng được trước chết một người nói sau. Có thể dẫu sao nơi đây chính là hôi linh tộc địa bàn, hơn nữa, còn có như thế nhiều chí tôn nhìn chằm chằm. Hơn nữa Cơ Phùng Viễn kẹp ở trong, tình thế khó xử, hắn cũng chỉ tốt xóa bỏ. Cùng lúc đó, hôi linh tộc gia chủ hôi vũ chí tôn hướng Trần Phi đi tới, mặt nở nụ cười nhàn nhạt nói, Trần phủ chủ, lúc trước không biết ngươi thân phận, có nhiều xúc phạm, xin hãy tha lỗi. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là hôi linh tộc gia chủ đương thời. Ngươi kêu ta hôi vũ liền tốt, lời vừa nói ra, vừa vặn từ vậy diễn võ trường bên trong đứng ra hôi vô tôn. Hoàng Bào Nam Tử thập thất đều là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt kịch biến, kinh nghi bất định nhìn hôi vũ chí tôn, còn có Trần Phi. Trần phủ chủ, cái này, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Trần Phi trong lòng một hồi lẩm bẩm, quả nhiên, cũng đã biết à. Hắn lắc đầu một cái, hướng hôi vũ chí tôn nhìn, loãng cười nói. Hôi vũ tiền bối đừng trách ta làm việc lỗ mãng liền tốt. Ta kêu Trần Phi. Thêm là Minh Thần phủ phủ chủ, lần đầu gặp mặt, còn xin nhiều chỉ giáo. Nơi nào, chỉ giáo hai chữ, không dám làm. Hôi vũ chí tôn cười một tiếng, chợt ánh mắt hướng hôi vô tôn nhìn, nhàn nhạt nói, vô tôn, các ngươi nếu đã thua, nguyện thua cuộc, trong tay ngươi một cái khác huyền viêm chiến giới số người, giao ra đi. Hôi vô tôn sắc mặt cứng đờ, cực kỳ nhức nhối, nhưng còn là không thể làm gì gật đầu một cái. Ta rõ ràng, thân là gia chủ hôi vũ chí tôn đều đã tự mình lên tiếng, ý tứ là trước chuyện này đã thành định cục. Hắn không dám chơi xấu, vậy không tư cách làm như vậy. Tiền bối, danh sách kia liền cho thập tam đi, nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên nói, thập tam, hôi vũ chí tôn ngẩn ra, nhìn Trần Phi, chính là các ngươi hôi linh tộc nồng cốt hạt giống, thập tam. Ta lúc trước gặp qua hắn một mặt, người còn có thể. Trần Phi nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, hôi vũ chí tôn thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt gật đầu nói, ta hiểu ý, dừng một chút, hắn lại mở miệng nói, Trần phủ chủ, xin ngươi hãy rời bước, ta hôi linh tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, muốn gặp ngươi. Nói đến đây, hắn lại dừng lại một chút, hướng cách đó không xa Cơ Phùng Viễn nhìn, con mắt lóe lên nói, nhị thập nhất, ngươi vậy cùng đi đi. Gia chủ. Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, hướng Trần Phi nhìn. Ta biết, Trần Phi lúc này cũng là gật đầu một cái, hướng hôi vũ chí tôn nói, xin hôi vũ tiền bối phía trước dẫn đường. Trần phủ chủ, mời, làm ra một cái tư thế mời, hôi vũ chí tôn trước mặt hư không thay đổi, xuất hiện ở một mặt cửa hư không. Tiếng nói rơi xuống sau đó, hắn liền dẫn đầu đi vào trước. Thấy một màn này, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Vậy là theo chân bước vào trong đó. Hưu, một khắc sau thời gian, Cơ Phùng Viễn chạy như bay tới, vậy là đi vào theo. Mà khi bẩn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã là trở lại cổ xưa thành trì chỗ sâu tòa kia hôi linh tổ các chính giữa. Ở chỗ này, hôi linh tộc đại trưởng lão Huy Mặc Chí Tôn, nhị trưởng lão Hôi Không Chí Tôn, cùng với những thứ khác mấy vị chí tôn lão tổ, toàn đều đã ở chỗ này ngồi cùng bọn họ. Cơ Phùng Viễn, gặp qua đại trưởng lão. Nhị trưởng lão, chư vị lão tổ. Tiến vào hôi linh tổ các sau đó, Cơ Phùng Viễn dẫn đầu hành lễ nói. Thấy một màn này, Trần Phi cũng là hơi thi lễ, hướng tất cả mọi người từng cái nhìn, chậm rãi nói, Minh Thần phủ Trần Phi, gặp qua các vị tiền bối. Trần tiểu hữu khách khí, Huy Mặc Chí Tôn con mắt chớp mắt, lắc đầu cười nói, lúc trước không biết ngươi thân phận, có chút hiểu lầm, xin đừng để trong lòng. Tuy nói lấy hắn thân phận địa vị, tu vi thực lực, dù là chân chánh chí tôn đệ nhị cảnh cường giả đích thân tới, vậy chưa đến nỗi có chút sợ, nhưng là, có câu nói thật tốt, hòa khí sanh tài. Vốn là bọn họ bây giờ cũng không sao mâu thuẫn, hơn nữa Cơ Phùng Viễn quan hệ ở đó, thậm chí nói không chừng cho có thể trở thành bạn. Có thể nhờ bạn, tổng so nhiều cừu nhân được rồi. Trần Phi tự nhiên cũng là rõ ràng đạo lý này, cười một tiếng, hơi xin lỗi chắp tay nói. Tiền bối nói chi vậy, là ta có chút xung động, chỗ không đúng, xin chư vị tha lỗi nhiều hơn. Có câu nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương thân là chí tôn đệ nhị cảnh tồn tại, nhưng cũng hay là cho chân hắn mặt mũi, chỉ lần này một chút, cũng đủ để làm hắn hạ thấp một ít tư thái. Dẫu sao mặt mũi vật này đều là lẫn nhau, người ta cho ngươi mặt mũi, ngươi phải vậy được thích hợp trả lại, đây mới là tốt đẹp xử sự chi đạo. Trần Phi hắn mặc dù trong xương kiêu ngạo 10 phần, nhưng cũng vẫn biết đúng mực. Người biết kính ta một xích, ta kính người một trượng đạo lý. Quả nhiên, nghe vậy thấy vậy, thấy Trần Phi lúc này loại này khiêm tốn thái độ, tại chỗ chư vị hôi linh tộc chí tôn đều là con mắt chớp mắt, trong mắt lướt qua vẻ tươi cười, hiền hòa ý. Nói thật, vốn là lúc trước thập thất, hôi vô tôn bị đánh, bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bị người khi dễ tới cửa, tổng vẫn là có chút không thoải mái. Nhưng bây giờ, Trần Phi thái độ, tiêu trừ trong lòng bọn họ mặt loại này tâm trạng. Dẫu sao thật muốn coi như mà nói, Trần Phi Minh Thần Phủ đứng đầu thân phận, không thua gì bọn họ, thậm chí là không thua gì bọn họ hôi linh tộc gia chủ, hôi vũ chí tôn. Thập thất, hôi vô tôn xúc phạm đến đối phương thứ nhân vật như vậy, hơi bị một ít dạy bảo, cũng là phải. Cái này không có gì ghê gớm, Trần Tiểu Hữu ngươi thật là khách khí, cùng lúc đó, vậy hôi không chí tôn cười một tiếng, mở miệng nói, ngồi đi, chờ đứng. Ngươi là Cơ Phùng Viễn học trò, và chúng ta vậy coi là người một nhà, tùy ý liền tốt. Dừng một chút, hắn hướng Cơ Phùng Viễn nhìn, cười nói, Cơ Phùng Viễn, ngươi vậy ngồi đi. Đa tạ nhị trưởng lão, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, đa tạ, Trần Phi cũng cười nói, đến khi Cơ Phùng Viễn, Trần Phi hai người vào ngồi sau đó, Huy Mặc Chí Tôn lại là mở miệng cười nói, Trần Tiểu Hữu, nếu đánh cuộc ngươi đã thắng. Vô tôn trong tay một cái khác huyền viêm chiến giới số người, liền trở về ngươi. Ngươi nếu là muốn giao cho ai, đều có thể, bất quá ngươi tốt nhất để cho hắn mau sớm chạy tới chúng ta hôi linh tộc, bởi vì không lâu sau nữa, các thế lực lớn ước định tiến vào huyền viêm chiến giới thời gian, sắp đến. Hiển nhiên, hắn còn lấy là Trần Phi phải đem vậy hôi vô tôn trong tay một cái khác huyền viêm chiến giới số người, đưa cho không phải bọn họ hôi linh tộc hắn chính hắn người. Nhưng vào lúc này, vậy hôi vũ trí tôn chợt nói. Lão tổ, Trần Phủ chủ ý nghĩa là, đem vô tôn trong tay danh sách kia, cho thập tam. Thập tam, cái gì? Lời vừa nói ra, Huy Mặc Chí Tôn, còn có tại chỗ một vị khác hôi linh tộc chí tôn đều là ngẩn ra, chợt kinh ngạc lên tiếng. Trần Phủ chủ, ta nói không sai chứ? Hôi vũ trí tôn hướng Trần Phi nhìn. Không sai, danh sách này ta cầm không có ích gì. Hay là cho cần người hắn đi. Trần Phi gật đầu cười. Cùng lúc đó, vậy hôi vũ chí tôn cũng là đem lúc trước Trần Phi nói, lại ở chỗ này nói một lần. Làm hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, tại chỗ rất nhiều người lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi ánh mắt, đều là không giống nhau. Có chút phức tạp, nhưng vậy càng thêm mấy phần có lòng tốt, huyền viêm chiến giới vị trí giá trị có thể tưởng tượng được, cực kỳ chân quý. Cho dù là thiếu một cái, đối với bọn họ hôi linh tộc mà nói cũng là tổn thất to lớn. Mà bây giờ, Trần Phi rõ ràng thắng, nhưng cũng không có thừa dịp cháy nhà ăn cướp, mà là thuận thủy thôi chu trả lại, phần này cử động, thành công lấy được bọn họ có lòng tốt. Trần Phủ chủ, ta thay nhà ta cháu bốn đời mà đa tạ ngươi khẳng khái. Đa tạ, lúc trước kinh ngạc lên tiếng hôi linh tộc chí tôn tồn tại dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, đứng dậy, hướng Trần Phi vô cùng cảm kích ôm quyền nói cảm ơn. Hắn là hôi linh tộc thập tam lão tổ tông, tự nhiên rõ ràng nhà mình cái này cháu bốn đời mà, có bao nhiêu khác nhìn lấy được cái này huyền viêm chiến giới số người. Mà bây giờ, Trần Phi đem đưa ra, không thể nghi ngờ là thiên đại ân đức. Liền hắn đều có chút động dung, vậy Huy Mặc Chí Tôn cũng là nụ cười mặt đầy, nhìn Trần Phi già nua trên gương mặt thêm mấy phần hiền hòa. Trần Tiểu Hữu đa tạ, các vị tiền bối khách khí, Trần Phi cười một tiếng. Dừng một chút, hắn lại cười trúng chím nhìn Trần Phi nói, ta hôi linh tộc ở nơi này 33 giới thiên cũng coi là có chút mặt mỏng, Trần Tiểu Hữu, học trò ngươi đệ tử nếu là có hứng thú tới ta 33 giới thiên du lịch nói, đến lúc đó trực tiếp liên lạc chúng ta, có thể giúp địa phương, chúng ta hôi linh tộc, ngăn cản không thể thoái thác. Đa tạ tiền bối, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt trên mặt lướt qua một tia vẻ nghiêm túc. Mở miệng nói, hắn tự nhiên biết. Đối phương phần này cam kết, coi như là không nhỏ. Cái này tương đương với một cánh cửa, một miếng có thể làm bọn họ Minh Thần Phù dưới quyền đệ tử an tâm bước vào 33 giới thiên cửa. Hắn giá trị, thậm chí không thể so với huyền viêm chiến giới giá trị thấp nhiều ít. Vèo, vèo, vèo, nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, bỗng vung tay lên, đánh ra một mảng lớn lưu quang. Làm những cái kia lưu quang dừng lại lúc, trước mắt mọi người, bất ngờ là xuất hiện mấy chục chai đan dược bình. Đan dược, Huy Mặc Chí Tôn, Hồi Không Chí Tôn kinh ngạc nhìn những đan dược kia bình, ánh mắt có chút nghi ngờ. Đúng vậy, đan dược, Trần Phi gật đầu một cái, chậm rãi nói, đan trong chai thuốc đan dược tên là Giả Không Luyện Nguyên Đan, chính là cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan, sau khi uống hiệu quả, là có thể tăng tốc độ hư không bổn nguyên tốc độ tiến hóa. T, cái, cái gì, có thể tăng tốc độ hư không bổn nguyên tốc độ tiến hóa. Cái này, Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là con ngươi chừng một cái, rung động, kích động. Bọn họ hôi linh tộc lực lượng nồng cốt, liền chính là hư không căn nguyên, nhưng hư không căn nguyên thuộc hư không lực lượng, cũng chỉ là không gian lực lượng thuộc hạ, cho nên bọn họ nhất tộc mục tiêu cuối cùng, đều là hy vọng một ngày kia có thể căn nguyên lột xác nắm trong tay trong truyền thuyết không gian chi lực lực lượng. Mà điều này có thể tăng tốc độ hư không căn nguyên tốc độ tiến hóa hư không luyện nguyên đan, đối với bọn họ nhất tộc mà nói, đơn giản là có thể nói vô giá chân bảo. Làm bọn họ hoàn toàn động dung, cùng lúc đó, vậy Huy Mặc Chí Tôn, Hôi Không Chí Tôn chú mắt nhìn nhau. Cuối cùng người sau thở một hơi thật dài, nhìn Trần Phi chậm rãi nói, Trần Tiểu Hữu, đan dược này quá chân quý, chúng ta không thể bình trắng vô cớ nhận lấy. Mặc dù hư không luyện nguyên đan loại này đan dược có thể ở chủ thế giới vạn quốc khu vực không việc gì thị trường, nhưng là, ở bọn họ 33 giới thiên, tuyệt đối là lá bài chủ chốt tồn tại. Tại sao? Rất đơn giản, ở bọn họ 33 giới thiên, chủ lưu lực lượng nòng cốt thuộc tính một trong, liền chính là hư không lực lượng. Trừ bọn họ hôi linh tộc ra, ở toàn bộ 33 giới thiên, vậy còn có vô số lấy hư không lực lượng làm trụ cột chủng tộc. Vì vậy đừng xem cái này hư không luyện nguyên đan cũng chỉ là cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan, nhưng ở bọn họ 33 giới thiên, cái này hư không luyện nguyên đan giá trị tuyệt đối là muốn lật gấp mấy lần trở lên. Mà bây giờ, Trần Phi ra tay một cái liền chính là mấy chục chai hư không luyện nguyên đan, tay này bút quá lớn. Cho dù là bọn họ thân phận địa vị, vậy cũng có chút không dám tùy tiện nhận lấy. Các vị tiền bối không cần quá để ý cái này. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói, Cơ Phùng Viễn là sư phụ ta, những năm gần đây nhờ có chư vị chiếu cố, một ít lễ vật nho nhỏ là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, các vị tiền bối có thể không so đo ta Trần Phi xung động, cho ta mặt mũi, về tình về lý, những lễ vật này các ngươi cũng hẳn nhận lấy. Nói đến đây, Trần Phi lại bỗng nhiên cười một tiếng, mở miệng nói. Ngoài ra, thật ra thì ta còn có một thân phận khác, liền chính là luyện đan sư. Chỉ cần luyện đan đủ tài liệu, những thứ này hư không luyện nguyên đan thật ra thì cũng không có tưởng tượng chính giữa như vậy chân quý. Cho nên các vị tiền bối không nên khách khí, thu cất đi. Ngươi vẫn là một cái luyện đan sư. Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại là ánh mắt chấn động một cái, nhìn về Trần Phi ánh mắt thêm mấy phần rung động, và bộ dạng sợ hãi. Đan võ song tu, hơn nữa, nghe Trần Phi những lời này ý nghĩa, thật giống như cái này tất cả hư không luyện nguyên đan, cũng còn là chính hắn luyện. Làm sao có thể, cái này cái gì khái niệm, cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, đứng đầu cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, hay hoặc là nửa bước chí tôn thánh đế đan sư. Nghĩ đến đây, có người thậm chí không nhịn được lại lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh, vừa sợ vừa úy nhìn Trần Phi. Bởi vì, bây giờ bọn họ cuối cùng là có chút rõ ràng, vì sao vậy Thương Lưu giáo hai đại chí tôn, sẽ sách đạo kiếp đế thần ngọc cái này cùng chí bảo, nhận thua tới cửa nhận sai. Đây nếu là đổi thành bọn họ, vậy biết sợ à? Như vậy khủng bố cấp bậc đan võ song tu, kẻ ngu đều biết tiềm lực vô cùng. Vì vậy, loại người này hoặc là một gậy đánh chết, hoặc là, vĩnh viễn cũng đừng đắc tội, nếu không, một khi đối phương quật khởi, đơn giản là ác mộng vậy tồn tại. Muốn khóc cũng không kịp, cùng lúc đó, vậy Huy Mặc Chí Tôn, Hôi Không Chí Tôn cũng là liền liền đối mặt mấy mắt, cái này mới chậm rãi gật đầu, do vậy Huy Mặc Chí Tôn đem vậy mấy chục bình hư không luyện nguyên đan nhận lấy, chợt đứng dậy khá là trịnh trọng hướng Trần Phi một bái, cảm kích nói. Đồ ta hận, nhưng không thể thu không, ta hôi linh tộc, thiếu ngươi một cái ân huệ. Có thể, Trần Phi cười một tiếng, vậy không liền cự tuyệt, ân huệ vật này, hắn chỉ cần không nợ người khác liền tốt, những người khác thiếu hắn mà nói, ngược lại cũng không việc gì. Tiếp theo, Trần Phi suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi, tiền bối, vậy huyền viêm chiến giới chuyện các ngươi hiểu rõ nhiều ít. Có thể hay không tiết lộ một hai, huyền viêm chiến giới, dĩ nhiên, Huy Mặc Chí Tôn gật đầu một cái, mở miệng nói, lúc trước, ta và các thế lực lớn đứng đầu tồn tại tự mình đi huyền viêm chiến giới thăm dò lộn một cái, nhưng không công mà về, đều bị ngăn ở bên ngoài cửa, không vào được. Dừng một chút, hắn trong mắt lướt qua một tia nghiêm túc, chậm rãi nói cách khác, cái này huyền viêm chiến giới tầng thứ, có lẽ so chúng ta dự đoán cao hơn. Thả ra ngoài tin tức là, cái này huyền viêm chiến giới hẳn là chí tôn cấp đích chiến trường, nhưng là, ta hoài nghi, cái này huyền viêm chiến giới chính giữa, có lẽ sẽ có bán tiên cấp tồn tại, thậm chí là tiên nhân chết căn nguyên tung tích. Bán tiên, tiên nhân chết căn nguyên tung tích, Trần Phi hơi ngẩn ra, có chút động dung, nếu thật như vậy mà nói, cái này huyền viêm chiến giới giá trị, liền xa xa muốn đối hắn dự đoán, muốn khổng lồ hơn à. Vậy vì vậy, lần này huyền viêm chiến giới cơ duyên tranh đoạt trình độ kịch liệt, có thể so với các ngươi tưởng tượng chính giữa mạnh hơn. Nói đến đây, Huy Mặc Chí Tôn híp đôi mắt một cái, con mắt lóe lên nói, theo ta biết, lần này huyền viêm chiến giới tin tức, đã là truyền đến mấy cái khác giới thiên. Cho nên, trừ chúng ta thứ tư giới thiên các thế lực lớn môn hạ thiên tài ra, những thứ khác tất cả đại giới ngày thế lực cao cấp môn nhân, nhân vật lớn con cháu, truyền nhân, cũng có thể sẽ vạn dặm điều chạy tới tranh đoạt. Ở nơi này chủng lớn trong hoàn cảnh, tất nhiên sẽ toát ra rất thật lợi hại người tuổi trẻ. Giống như là Trần Tiểu Hữu ngươi như vậy, là thế này phải không? Huy Mặc Chí Tôn nói không để cho Trần Phi lộ vẻ xúc động, nhưng là, lại để cho Cơ Phùng Viễn có chút động dung đứng lên. Do dự một chút, Cơ Phùng Viễn không nhịn được mở miệng hỏi, đại trưởng lão, muốn nói như vậy nói, Xiển Dương đại huynh thực lực, có thể ở những người đó chính giữa xếp tới trình độ nào? Xiển Dương đại huynh, nguyên danh Hôi Xiển Dương, chính là Hôi Linh tộc, đương thời trẻ tuổi đồng lứa loại thứ nhất từ. Trừ cường giả thế hệ trước ra, tất cả mọi người gọi hắn cũng được bổ sung thêm lần trước chút tôn xưng. Tỏ vẻ tôn kính, Xiển Dương thực lực còn có thể, bình thường thánh đế cấp cửu trọng thiên không gặp được có thể là hắn đối thủ, nhưng chỉ là theo ta biết, có thể so sánh hắn lợi hại hơn. Hoặc là thực lực cùng hắn ở vào cùng cấp bậc, không có 50 cũng có 30 đi. Còn như các ngươi, ta nói thật, tại tất cả có thể tiến vào huyền viêm chiến giới người chính giữa, các ngươi thực lực, nhất hơn cũng chỉ có thể coi là trung hạ du. Huy Mặc Chí Tôn chậm rãi nói, nghe xong lời này, Cơ Phùng Viễn mặc dù không có tưởng tượng chính giữa như vậy rung động, nhưng là, vậy vẫn là trầm mặc. Hôi Xiển Dương chính là bọn họ Hôi Linh tộc trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất cường giả. Coi như là chính hắn cùng chi đối với, toàn lực ra tay, không làm bất kỳ ẩn núp, phần thắng nhất hơn cũng chỉ có 20%. Nhưng dù vậy, Hôi Xiển Dương ở những người đó chính giữa lại cũng chỉ có thể xếp hạng trước 50. Có thể tưởng tượng được, lần này huyền viêm chiến giới các thế lực lớn cao cấp thiên tài tổng thể thực lực là có hơn khoa trương, bao kinh khủng. Cơ Phùng Viễn lắc đầu cười một tiếng, trong lòng hơi có một ít áp lực. Nhưng Trần Phi nhưng vẫn là không có phản ứng gì, thậm chí hứng thú bừng bừng tiếp tục tò mò hỏi, nghe nói thánh thú giới người cũng tới. Tin tức xác định sao? Đúng vậy, không ra ngoài dự liệu hẳn là khẳng định sẽ đến. Huy Mặc Chí Tôn gật đầu một cái, chậm rãi nói, huyền viêm chiến giới vị trí ở chúng ta 33 giới thiên, cùng với thánh thú giới biên giới trong hư không. Chúng ta bên này có thể phát hiện, bọn họ bên kia cũng giống như vậy. Những năm gần đây thánh thú giới phát triển rất tốt, nhân vật thiên tài nhiều vô số kể, nhất là vậy thánh thú bộ lạc, lại là ẩn có đánh vào thánh thú giới thập đại ngai vàng thế lực khuynh hướng, nếu là bọn họ truyền nhân cũng tới, sẽ rất phiền toái. Thánh thú bộ lạc, nghe vậy, Phi ngẩn ra, rồi sau đó híp đôi mắt một cái, trong mắt lướt qua mấy phần nhớ lại về. Nhắc tới, cái tên kia kể từ năm đó biệt ly sau đó. Đến bây giờ đã thời gian rất dài cũng không gặp. Cũng không biết bây giờ thế nào. Trần Tiểu Hữu, ngài thế nào sao? Gặp Trần Phi lập tức yên lặng, Huy Mặc Chí Tôn tò mò hỏi. Ngạch, không có sao. Trần Phi lắc đầu một cái, chậm rãi nói, ta không việc gì muốn hỏi. Đến lúc đó phải lên đường thời điểm, các vị tiền bối thông báo ta là được rồi. Được, Huy Mặc Chí Tôn gật đầu một cái, hướng Cơ Phùng Viễn nhìn, cười nói, nhị thập nhất, ngươi và Trần Tiểu Hữu rời đi trước đi. Đại trưởng lão, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, đứng dậy và Trần Phi cùng nhau rời đi. Đến khi hai người bọn họ rời đi sau đó, một vị Chí Tôn Tích Chữ ở do dự một chút, không nhịn được mở miệng nói. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ta có lời muốn nói. Nói đi, Huy Mặc Chí Tôn nhàn nhạt nói, nếu lần này Huyền Viêm chiến giới trình độ nguy hiểm cực cao, vì sao không đề nghị để cho Xiển Dương gia nhập bọn họ, nhị thập nhất mặc dù thiên phú rất lợi hại, nhưng dẫu sao quá trẻ tuổi, thực lực và Xiển Dương so với rất kém xa. Nếu như Xiển Dương có thể có được vị này Trần Phù Chủ trợ giúp, tất nhiên là như hổ thêm cánh, ở Huyền Viêm chiến giới sức cạnh tranh vậy sẽ thật to tăng cường. Đồng thời, như vậy còn có thể bảo vệ nhị thập nhất an toàn. Lưỡng toàn kỳ mỹ, vị kia Chí Tôn chậm rãi nói. Quả thật, nếu như Xiển Dương có thể cùng vị này Trần Phù Chủ liên thủ, cướp lấy cơ duyên cơ hội, sẽ gia tăng thật lớn. Người này lời vừa nói ra, ngoài ra một vị Chí Tôn tồn tại cũng là gật đầu phụ họa nói. Các ngươi à, có thể hắn vừa dứt lời, Huy Mặc Chí Tôn liền hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài nói, đến mỗi thời khắc mấu chốt, đầu óc của các ngươi luôn là rất ngu. Thôi thôi, Hồi Vũ, ngươi tới nói cho bọn họ là tại sao đi. Hồi Vũ Chí Tôn cũng là thở dài một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi không phát hiện sao? Vị kia Trần Phủ Chủ, căn bản liền đối với Huyền Viêm chiến giới bên trong cơ hội không có hứng thú gì. Hắn chủ phải chú ý mục tiêu, đều là các thế lực lớn cao cấp những thiên tài. Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi run lên, thất kinh. Đây chẳng phải là, mới bắt đầu nói chuyện vị kia Chí Tôn mặt đầy rung động, có chút không thể tưởng tượng nổi mở miệng. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, Hồi Không Chí Tôn liền than khẽ, con mắt lóe lên nói, đàn võ song tu, chỉ lần này một chút, vị này Trần Phi Trần Phủ Chủ lai lịch, nên xa xa muốn so với chúng ta trước tưởng tượng kinh người. Loại người này, muốn đi mệnh lệnh, lợi dụng hắn, hoàn toàn là tự tìm phiền toái. Bất quá Xiển Dương bên kia có thể hơi nhắc nhở một hai, có thể nắm chặt cái này cơ hội, liền nhìn chính hắn tạo hóa. Ta hiểu ý, xin lỗi, là ta cân nhắc không chu toàn, ta cũng vậy, thiếu chút nữa phạm vào sai lầm lớn, xin đại trưởng lão, nhị trưởng lão tha thứ. Hai vị nói chuyện Chí Tôn mau chóng tỉnh ngộ, người người cười khổ nói áy náy nói. Sau này dư nhiều điểm đầu óc là tốt, Huy Mặc Chí Tôn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Huyền Viêm chiến giới mở ngày sắp xỉ, đoạn này thời gian mọi người cũng hơn chuẩn bị một chút, nếu như vận khí đủ tốt, nói không chừng chúng ta Hôi Linh tộc thực lực, có thể cao hơn một cái nấc thang. Đừng bỏ lỡ, rõ ràng, biết, đại trưởng lão, nhỏ sau nửa năm, Hôi Linh tộc Tây Môn bên ngoài thành, bao hàm Trần Phi ở bên trong Hôi Linh tộc Huyền Viêm chiến giới thí sinh, đều đã toàn bộ đến đông đủ. Tổng cộng có 7 người, trừ Trần Phi ra. Còn lại 6 người, đều là Hôi Linh tộc trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng, nhân vật thiên kiêu. Trần Huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, mời nhận ta một bái. Cùng lúc đó, làm vậy thập tam phát hiện Trần Phi đến thời gian đầu tiên, hắn liền mặt đầy kích động đi tới trước, hướng Trần Phi khom người hành lễ nói. Hiển nhiên, hắn đã là biết, hắn số người, là Trần Phi đưa cho hắn. Cảm ơn cũng không cần, đi Huyền Viêm chiến giới sau đó. Cố gắng sống sót, cái này so cái gì cũng quan trọng hơn. Trần Phi đem vậy thập tam đỡ lên, cười nói. Thập tam ngớ ngẩn, dùng sức gật đầu một cái, mặt đầy nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ trở thành là đi tới người cuối cùng. Ta tin tưởng mình, Trần Phi cười một tiếng, vậy không nói gì. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo bóng người, xuất hiện ở hắn trước mắt. Đại huynh, vừa thấy được đối phương, thập tam hơi biến sắc mặt. Chợt chắp tay thi lễ. Trần Phi nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc trường bào màu xanh Hôi Linh tộc trẻ tuổi nam tử, đang đứng ở sau lưng hắn. Người này mặt mũi âm nhu, sống mũi thon dài, cho người một loại cao ngạo vẻ. Chỉ có hắn thân phận, từ thập tam trong miệng gọi tới xem, cũng đã là miêu tả sinh động. Đó chính là Hôi Linh tộc trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất nồng cốt hạt giống, Hôi Xiển Dương. Bất quá, đối với thập tam gọi, Hôi Xiển Dương cũng không phản ứng, mà là khá là cao ngạo, lạnh nhạt nhìn Trần Phi, sau hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt nói. Nghe nói ngươi rất lợi hại, chỉ dùng 2-3 chiêu, liền đánh bại Hôi Vô Tôn, còn có Thập Thất. Trần Phi nhìn hắn một mắt, không có phản ứng, vậy không trả lời. Hôi Xiển Dương hơi nhíu mày, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nhàn nhạt nói. Huyền Viêm chiến giới cạnh tranh, trình độ nguy hiểm, xa so với ngươi tưởng tượng muốn khó giải quyết được hơn. Cho dù là ta Hôi Xiển Dương, vậy đều sẽ có chút lực bất tòng tâm, tin tưởng ngươi cũng giống như vậy. Người thông minh đều biết và người thông minh hợp tác, ta cũng sẽ không nói nhảm, nói thẳng. Lần này tiến vào Huyền Viêm chiến giới, sau đó, ngươi và ta hành động chung đi. Hai ta cường cường liên thủ, tất nhiên bao trùm mọi người trên. Đến lúc đó vô luận là đối địch, vẫn là tranh đoạt cơ duyên hy vọng, cũng sẽ gia tăng thật lớn. Cũng là tốt nhất lưỡng toàn kỳ mỹ cách, ngươi nói sao? Lời vừa nói ra, bên người tất cả mọi người sắc mặt đều là khẽ biến, rồi sau đó, trong mắt của bọn họ lướt qua nhàn nhạt vẻ hâm mộ. Hồi Xiển Dương thực lực, tất cả mọi người bọn họ tất cả đều rõ ràng. Trần Phi cũng giống như vậy, có thể gần như trong nháy mắt giết vậy đánh bại Hôi Vô Tôn, thực lực tất nhiên là Hôi Xiển Dương một cấp bậc. Nếu là cái này hai tên thật lựa chọn liên thủ, người nào có thể địch? Đơn giản là không thể địch nổi, có thể không ai nghĩ tới. Trần Phi nghe vậy sau đó, nhưng chỉ là cười nhạt, liền lắc đầu nói. Được rồi đi, không có hứng thú, không có hứng thú. Tất cả mọi người đa văn nói đều là sắc mặt cứng đờ ngây ngần, ngây ngốc nhìn Trần Phi. Liền Hôi Xiển Dương cũng giống như vậy, không có hứng thú, lời này có ý gì? Xem thường, coi thường sao? Hôi Xiển Dương trong mắt lướt qua vẻ tức giận, lạnh lùng nói, người nghĩ rõ, cái này cơ hội, ngươi chỉ có một lần, không lần thứ hai. Trần Phi quét hắn một mắt, nhàn nhạt nói, được rồi, ta không có hứng thú và ngươi hợp tác. Ta lời đã rất rõ ràng. Ngươi nếu là ở nghe không hiểu, ta sẽ hoài nghi ngươi nơi này. Có phải hay không có chút vấn đề, vừa nói, Trần Phi một bên chỉ đầu mình. Ngươi, Hôi Xiển Dương tức giận cả người run rẩy, sắc mặt chợt xanh chợt tím, tốt. Sau hồi lâu, hắn giận dữ ngược lại cười, nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy châm chọc lạnh lùng nói. Tự cho là đúng, không tự lượng sức, đã như vậy, cái này hợp tác đúng là không muốn cũng được. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là phất tay áo rời đi. Đối với ngày hôm nay mình lễ này hiền hạ sĩ, Hôi Xiển Dương cảm thấy hắn đã làm đủ tốt. Nhưng Trần Phi nhưng lại dám không cho hắn mặt mũi, không chút do dự liền cự tuyệt. Thật là cuồng ngông, lấy hắn Hôi Xiển Dương kiêu ngạo, dĩ nhiên vậy sẽ không tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh, tự tìm không vui. Không có hứng thú, tốt lắm, vậy hãy để cho chúng ta xem, ai mới là cười đến cuối cùng người đi. Thấy một màn này, cách đó không xa vậy Hôi Vô Tôn đầu tiên là ngẩn ra, chợt con ngươi xoay tít một chuyển, liền trực tiếp là mặt lộ vẻ cười nhạt vẻ hướng mặt đầy xui Hôi Xiển Dương đi tới. Còn như bọn họ bây giờ sẽ nói gì, Trần Phi không biết, vậy không có hứng thú gì biết. Cùng lúc đó, mắt thấy Trần Phi, Hôi Xiển Dương nháo vạch, Cơ Phùng Viễn không biết làm sao cười một tiếng, hướng Trần Phi thấp giọng nói, vốn là đại trưởng lão còn nhờ ta nhờ ngươi. Đi vào Huyền Viêm chiến giới sau đó, thoáng chiếu cố một chút Hôi Xiển Dương. Bất quá hắn tinh khí này, quả thật rất để cho người chán ghét. Người có không cùng đường, các an thiên mệnh, ta cũng không phải là bảo mẫu, dựa vào cái gì chiếu cố hắn. Trần Phi lắc đầu một cái, chợt cười nói, người tới. Vèo, vừa dứt lời, trước mắt mọi người một đạo hư không kẽ hở bị vỡ ra tới. Hồi Vũ Chí Tôn, từ vậy chính giữa khi thế hào hùng đi ra. Gặp qua gia chủ, Hôi Linh tộc tất cả mọi người đồng loạt thi lễ. Hôi Vũ tiền bối, Trần Phi cũng là khách khí gật đầu một cái. Hôi Vũ Chí Tôn hướng cười một tiếng, chợt ánh mắt càn quét tất cả mọi người, nghiêm khắc nói, cũng chuẩn bị xong liền trực tiếp lên đường đi. Trước khi đi, ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, cơ duyên tuy tốt, nhưng còn sống, càng trọng yếu hơn. Chớ bị dục vọng che mắt tâm trí, nhớ lấy, nhớ kỹ gia chủ nhắc nhở. Tất cả mọi người lập tức gật đầu nói, Hồi Vũ Chí Tôn lại nữa lời nói, mà là ánh mắt lóe lên hư không một chút, nhất thời một đạo như màu đen lá cây vậy vật thể, liền bay xuống đi ra, như ngừng lại vậy trong hư không. Phịch, một khắc sau thời gian, cuồng phong nổi lên, phù văn ngất trời, ánh sáng vạn trượng, một đạo to lớn vô cùng hư không kẽ hở, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đi thôi, Huyền Viêm chiến giới ở vùng biên giới, chúng ta phải nhanh một chút đã qua. Chỉ có thể thông qua cái này hư không tiết điểm. Các ngươi vậy hẳn không phải lần thứ nhất tiến vào cái này hư không tiết điểm. Nên hợp ta lực lượng, tại chỗ đừng động, tận lực đừng kích thích đến hư không chảy loạn, không rõ ràng. Hồi Vũ Chí Tôn nghiêm túc nói, dừng một chút, hắn ánh mắt hướng Trần Phi quét tới, cong ngón tay bắn ra, một đạo kinh khủng hư không lực lượng ánh sáng, liền đem Trần Phi bao vây lại. Trần Phi ngẩn ra, chợt hướng đối phương ôm quyền cảm kích nói. Hồi Vũ tiền bối, đa tạ. Phải, Hồi Vũ Chí Tôn lắc đầu một cái, phất ống tay áo một cái, ung ung. Một cổ bàng bạc, kinh khủng lực lượng, cuộn sạch ra, bao phủ ở trên người mọi người. Hưu. Chợt hư không chớp mắt, lập tức là tiến vào vậy hư không kẽ hở chính giữa. Chớp mắt bây giờ, liền liền không thấy bóng dáng, 33 giới thiên, thứ tư giới thiên, núp ở thứ nguyên chỗ sâu chính giữa một đạo hư không tiết điểm chính giữa, một đạo màu xám đen hư không lực lượng đang bay vùn vụt bay nhanh. Cẩn thận xem, chính là Trần Phi cùng Hôi Linh tộc đội ngũ. Cái gọi là hư không tiết điểm. Phảng phất như là từng cây một sen kẽ ở hư không thế giới chính giữa thẳng tắp đường dây. Chỉ muốn nắm giữ đủ cường đại không gian lực lượng, sau đó đem cái này hư không tiết điểm đà thông, liền có thể lấy nhanh nhất tốc độ đi địa phương xa nhất. Huyền Viêm chiến giới ở vào 33 giới thiên và thánh thú giới vùng biên giới, từ thứ tư giới thiên Hôi Linh tộc đại bản doanh lên đường. Dưới tình huống bình thường ít nhất cần mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm thời gian mới có thể đến bất quá. Nếu như đi cái này hư không tiết điểm nói, chỉ cần mấy năm thời gian là được rồi. Có thể thu nhỏ lại trăm lần trở lên thời gian, đúng là rất thuận lợi. Nhưng lời tuy như vậy, cái này hư không tiết điểm, cũng không phải người bình thường có thể đem đả thông. Nếu muốn đánh thông hư không tiết điểm, ít nhất cũng phải nửa bước chí tôn, thậm chí là chân chánh chí tôn nhân vật, mới có thể làm được. Hơn nữa, hư không tiết điểm cực kỳ nguy hiểm, ngay cả là chí tôn nhân vật. Đại đa số cũng chỉ có thể chú ý mình, mà không lo được những người khác. Hồi Vũ Chí Tôn mặc dù có thể làm được một điểm này, mang nhiều người như vậy hoành độ hư không tiết điểm. Thứ nhất, là bởi vì là chính hắn thực lực. Chí Tôn đệ nhất cảnh đỉnh cấp, khoảng cách đệ nhị cảnh chỉ kém nửa bước xa. Thứ hai, là bởi vì là bọn họ Hôi Linh tộc mỗi bảo một trong, Chí Tôn đế khí, hư không lá. Vật này chính là trong truyền thuyết chí bảo tiên cây. Hư không thần thủ chín phiến căn nguyên lá cây, luyện hóa thành, con nắm trong tay hư không lực lượng, một khi ở Hôi Vũ Chí Tôn như vậy hư không chi đạo tu sĩ trong tay, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, lực lượng tăng gấp đôi. Bọn họ Hôi Linh tộc mặc dù có thể duy trì ở hôm nay cường thịnh, và cái này hư không lá có chặt chẽ không thể chia tay quan hệ. Chú ý một chút, Huyền Viêm chiến giới chỗ ở hư không vực sâu, hẳn đến nhanh. Nhưng vào lúc này, Hồi Vũ Chí Tôn bỗng nhiên nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là thần sắc như thường. Cùng lúc đó, Trần Phi ngẩng đầu lên, chỉ gặp một đạo lớn vô cùng, đủ để hoành thiên, liệt địa màu đen vực sâu, đảo thụ ở tầm mắt cuối màu đen trong hư không. Loại cảm giác đó, phảng phất như là màu đen biển sâu chính giữa, có một đảo bị từ thiên chém gãy kẽ hở, thụ đứng ở đó, vô cùng to lớn, nhìn thấy mà giật mình, xa xa nhìn lại. Cũng càng giống như là một đầu chiếm cứ ở hư không chỗ sâu khủng bố cự thú. Tản ra cổ xưa, thâm thúy khủng bố chập chờn, yên lặng nhìn chăm chú cái này mình, làm người ta phát ra từ nội tâm sợ hãi. Trần Phi biết, đây cũng là cái gọi là hư không vực sâu. Ở lực lượng không ổn định hư không thứ nguyên chính giữa, hư không lực lượng, không gian chi lực đều là cực kỳ cực kỳ cực kỳ cuồng bạo. Chúng khắp nơi công kích, bất cứ thời khắc nào đều ở đây hủy diệt. Vậy bởi vì làm cái này, làm những thứ này lực lượng cuồng bạo tạo thành hủy diệt trình độ đạt tới cao độ nhất định sau đó, liền liền hình thành cái này hư không vực sâu. Vậy mà nói, cái này hư không vực sâu tuyệt đối là người sống chớ vào nguy hiểm cấm khu. Nhưng nếu là có chân chính đại nhân vật lợi hại tự mình ra tay, đem vững chắc nói, ngược lại là có thể hình thành một loại tạm thời ổn định trạng thái. Liền giống bây giờ trước mắt chỗ tòa này hư không vực sâu. Trừ nhìn như hơi có vẻ dữ tợn, khủng bố ra, ngoài ra đều là trung chánh ôn hòa, không có một tia cuồng bạo, nguy hiểm dấu hiệu. Cùng lúc đó, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này, đang không ngừng có người này hạ xuống ở hư không vực sâu chính giữa, sau đó bước vào trong đó. Hiển nhiên, những người đó cũng đều là bọn họ như nhau, chính là những thứ khác các thế lực lớn phái tới tiến vào Huyền Viêm chiến giới đội ngũ. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Oanh, đột nhiên bây giờ, hư không cuồng chấn, một đạo cực kỳ kinh khủng chập chờn phóng lên cao, khiến cho được cả tòa hư không tiết điểm đều là run rẩy. Đáng chết, Hồi Vũ Chí Tôn mặt liền biến sắc, vội vàng cầm ra hư không lá vững chắc tứ phương hư không lực lượng. Nhưng vào lúc này, một tôn như ma thần giống vậy khủng bố cự thú phóng lên cao, những thứ khác người không cùng, hắn căn bản cũng không có che giấu. Cuồng bạo ở nơi này hư không tiết điểm chính giữa sông ngang đánh thẳng. Tức giận nuốt sơn hà thế, khủng bố vô cùng, cùng lúc đó, làm vậy đảo như ma thần giống vậy khủng bố cự thú hiện thân sau đó. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy trong tầm nhìn hết thảy, đều bị một tôn che khuất bầu trời thân ảnh khổng lồ lấp đầy. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nghe được Hồi Vũ Chí Tôn thanh âm lại lần nữa vang lên. Thậm chí, giọng chính giữa còn lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng tới, ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi vậy thấy rõ kinh khủng kia cự thú chân thực mặt mũi. Rắn chín đầu thân, cả người đen nhánh, trên người mỗi một nơi, đều là chảy xuôi giống như là hắc kim thần thiết giống vậy hư không ánh sáng, cực kỳ lạnh như băng, làm người ta sợ hãi. Trần Phi nhìn chằm chằm kinh khủng kia cự thú nhìn hồi lâu, bỗng nhiên trong ý nghĩ linh quang chớp mắt, lẩm bẩm nói. Chín đầu hư không thú, Trần phủ chủ ngươi nhận ra sao? Hồi Vũ Chí Tôn nhìn Trần Phi một mắt, mặt đầy ngưng trọng nói. Không sai, chính là chín đầu hư không thú. Gia chủ, ngươi biết lai lịch của đối phương sao? Cái này chín đầu hư không thú, là cái gì? Hồi Xiển Dương rõ ràng không biết chín đầu hư không thú là cái gì, sắc mặt có chút run động hỏi. Hồi Vũ Chí Tôn nhìn lướt qua Hồi Xiển Dương, con mắt chớp mắt, liền chậm rãi nói. Các ngươi hẳn biết, ở nơi này 33 giới thiên chính giữa, cũng không phải là chỉ có một màn hình, mà là có hai cái. Đệ nhất giới mặt, chính là chúng ta ngày thường nơi đợi địa phương, thứ hai màn hình, chính là bây giờ chúng ta nhà thứ nguyên thế giới. Cái này ta dĩ nhiên biết, nhưng mà, chín đầu hư không thú và lần này nguyên đợi một chút, vân vân. Hồi Xiển Dương hơi gật đầu, vừa nói, bỗng nhiên phảng phất là nhớ tới cái gì, còn người co giúp một cái, sắc mặt đại biến, cái này chín đầu hư không thú, chẳng lẽ thứ nguyên hư không ma thần thú? Thứ nguyên hư không ma thần thú, tê, bọn họ làm sao cũng tới, cái này... Ba đại thánh tộc không phải sớm cầm bọn họ chạy về thứ nguyên hư không chỗ sâu sao? Bọn họ dám ở nơi này hiện thân, sẽ không sợ thánh tộc phái người tới đuổi giết bọn họ sao? Hồi Xiển Dương lời vừa nói ra, những người khác đều là sắc mặt cuồng biến, ngược lại hút khí lạnh, kinh hô thành tiếng. Hiển nhiên, chín đầu hư không thú bọn họ không biết, nhưng cái này thứ nguyên hư không ma thần thú, tất cả mọi người bọn họ liền không có một cái là không biết. Thứ nguyên hư không ma thần thú chính là thứ nguyên hư không thổ dân ma thần, bởi vì tiềm lực thiên phú cực kỳ khủng bố, không thua gì thần thú, vì vậy lại bị gọi là ma thần thú. Thời đại thái cổ, thứ nguyên hư không ma thần thú từng định đánh ra thứ nguyên hư không, bắt lại toàn bộ 33 giới thiên quyền chủ đạo, bất quá, bọn họ đoán sai chúng ta đệ nhất giới mặt thực lực, từ đó chiến bại, bị dồn đến thứ nguyên hư không chỗ sâu, kéo dài hơi tàn nghỉ ngơi lấy sức. Hồi Vũ Chí Tôn sắc mặt nặng nề, gằn từng chữ một. Nhưng ma thần thú khủng bố, vẫn còn là không thể nghi ngờ. Ban đầu nếu không phải chúng ta thắng, bây giờ bị ép đến xó xỉnh, thậm chí là bị nô dịch người, chính là chúng ta. Mọi người một hồi trầm mặc, chợt Hồi Xiển Dương lại hỏi lần nữa, cái này chín đầu hư không thú, ở thứ nguyên hư không ma thần thú chính giữa, coi là rất lợi hại phải không? Thứ nguyên hư không ma thần thú chủng tộc chính giữa. Làm có thập đại ngai vàng giải thích. Ý nghĩa cường đại nhất 10 đại ma thần thú chủng tộc, mà đây chín đầu hư không thú, liền là một cái trong số đó. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là an tĩnh. Yên lặng như tờ, sau hồi lâu, có sắc mặt người hơi trắng bệch mở miệng nói, đây chẳng phải là thánh tộc cấp bậc tồn tại. Hắn trong miệng thánh tộc, tự nhiên thật sự là hư không kỳ lân thú, tinh không cự thú. Thất tinh Bắc đầu tộc quần thiên tài đứng đầu vậy cấp bậc cái khác tồn tại. Và thánh tộc ngược lại vẫn là không so được, nếu không, năm đó bọn họ làm sao có thể thất bại. Hồi Vũ Chí Tôn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, cứng rắn muốn nói, chín đầu hư không thú, hẳn coi như là đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp chủng tộc, và thánh tộc so với, vẫn là kém một ít. Đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp chủng tộc. Hồi Vũ Chí Tôn lời này mặc dù có chê bai ý đối phương, nhưng là, tất cả mọi người tại chỗ vậy vẫn là rơi vào trầm mặc. Đứng đầu bên trong cùng thần thú cái gì khái niệm, bọn họ rõ ràng. Thật nếu là như vậy, đối phương người đến, tuyệt đối là cực kỳ huy hoàng thiên kiêu tồn tại. Duy nhất có thể đối với lần này giữ vững bình tĩnh, đương nhiên là chỉ có Trần Phi. Lúc trước hắn sở dĩ sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không phải là kiêng kỵ, sợ, mà là bởi vì không nghĩ tới, loại này giúp lại thứ nguyên hư không chỗ sâu con chuột, lại có gan hiện thân ở loại địa phương này tới. Phải biết, đối với hư không kỳ lân thú mà nói, tương tự với chín đầu hư không thú cái này cùng ma thần thú tồn tại, nhưng mà trời xanh thuốc đại bổ à. Một khi bị bọn họ biết, không thể nào hiểu sai qua như vậy thức ăn ngon. Chẳng lẽ cái này huyền viêm chiến giới chính giữa, thật sự là cất giấu cái gì đại bí mật? Trần Phi ánh mắt lóe lên, rơi vào suy tư, nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ trong hư không, lại là có khủng bố chập chờn truyền tới, long trời lở đất. Lại tới, lần này lại là ai? Hồi Vũ Chí Tôn sắc mặt trầm xuống, quay đầu vừa thấy. Một khắc sau thời gian, sắc mặt hắn lại là khẽ biến. Nhưng cũng không có nói gì. Nhưng lúc này đây, đối phương nhưng lại hướng bọn họ tới. Đây không phải là Hôi Linh tộc Hôi Vũ sao? Nhiều năm không gặp, ngươi còn chưa có chết à? Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, một tôn cực kỳ kinh khủng hình chó sói cự thú, lăng thiên xuống, chậm rãi đi tới, hư không một bước run lên. Cực kỳ giống sắp sụp đổ vậy, Tây Linh công thứ nhất tinh bộ, hư không lang thần tộc. Lần này không cần đặt câu hỏi, Hôi Vô Tôn, Hôi Xiển Dương đám người đã là nhận ra đối phương thân phận, sắc mặt ngưng trọng nói. Hôi Linh tộc chỗ ở thứ tư tinh bộ, thuộc về Bắc Linh cung quản hạt. Bắc Linh cung tổng cộng có 6 đại tinh bộ, ở nơi này 6 đại tinh bộ chính giữa, bọn họ thứ tư tinh bộ thực lực chỉ có thể coi như là bên trong các loại. Mà hư không lang thần tộc, chính là Tây Linh cung dưới quyền thứ nhất tinh bộ thế lực cường đại. Thực lực tổng hợp so bọn họ Hôi Linh tộc lợi hại hơn. Là ông, nhiều năm không gặp, người miệng hay là thế nào làm cho người chán ghét. Hồi Vũ Chí Tôn nhìn đối phương, lạnh lùng nói, không có biện pháp. Thực lực quá yếu, ta coi như là muốn đối với ngươi tôn kính, vậy tôn kính không đứng lên. Chặt chặt, đây cũng là các ngươi Hôi Linh tộc người chứ. Như thế yếu, ngươi là muốn cho bọn họ đi vào huyền viêm chiến giới chịu chết sao? Đầu kia kinh khủng hư không lang thần tộc, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Cái này cũng không khỏi ngươi tới quan tâm, cụ thể ai có thể cười đến cuối cùng, nhìn kết quả mới sẽ biết. Hồi Vũ Chí Tôn không mặn không lạt nói. Thái độ hết sức lạnh lùng. Ha ha, được gọi làm là La Long hư không lang thần tộc cười lạnh một tiếng. Vậy không thèm để ý, mà là há miệng vừa phun, hướng một đạo trong chớp sáng hơn 10 đạo thân ảnh ánh mắt quét tới, âm hiểm cười nói. Tất cả đi ra hóng mát một chút đi, thuận tiện kiến thức một chút các ngươi tương lai đối thủ cạnh tranh, cũng để cho bọn họ xem các ngươi, biết một chút, và các ngươi chênh lệch ở đâu. Đông, tiếng nói rơi xuống. Vậy đạo quang đoàn rơi vào hư không tiết điểm trên chiến đất liền nổ tung, cuối cùng, xuất hiện thập tam vị tài hoa xuất chúng người tuổi trẻ. Những người này có chính là hình chó sói trạng thái, có chính là thân người đầu sói, có chính là hình người trạng thái. Bất quá bọn họ đều có một cái thống nhất đặc điểm, đó chính là cả thân tu vi hơi thở cực kỳ khủng bố. Lại toàn bộ đều ở thánh đế cấp cửu trọng thiên trở lên. Thậm chí... trong đó 2-3 người tu vi hơi thở bất ngờ là đạt tới thanh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp. Hồi linh tộc trừ Trần Phi, Cơ Phùng Viễn ra tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc đứng lên. Diễn cảm hết sức khó khăn xem, đồng thời, còn mang vẻ khó tin, và kinh hoàng. Thập tam cây thanh đế cấp cửu trọng thiên, thậm chí còn có 2-3 cây thanh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp. Bọn họ Hôi Linh tộc và hư không lang thần tộc chênh lệch, thật sự có khổng lồ như vậy sao? Ha ha, lão tổ, chỉ những thứ này người có gì để nhìn? Cũng không cần La Lệ đại huynh tự mình ra tay, những phế vật này, ta một người là có thể toàn bộ giết chết. Nhưng vào lúc này, một tôn đầu sói thân người hư không lang thần tộc khinh miệt cười một tiếng, mặt đầy châm chọc. Lời vừa nói ra, Hôi Xiển Dương đám người sắc mặt lại là khó coi. Chợt xanh chợt tím, nhưng cũng không dám phản bác, bởi vì, đối phương khí thế uy áp. Bất ngờ là đạt tới thánh đế cấp cửu trọng thiên đình cấp. Là xác xác thật thật so bọn họ đều mạnh hơn. Cùng lúc đó, Một đạo mặt lộ vẻ cao ngạo vẻ bạch bào nam tử, nhìn lướt qua Trần Phi, Hôi Xiển Dương bọn họ, trên mặt hiện ra hết coi thường vẻ, nhàn nhạt nói, một đống phế vật, không có gì đẹp mắt. Ha ha, được gọi làm là La Long vậy hư không lang thần tộc cường giả âm u cười một tiếng, âm hiểm nói. Nếu là phế vật, tiến vào huyền viêm chiến giới chính giữa gặp được, ngược lại là có thể thuận tiện. Oanh, lời còn chưa dứt, một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, từ vậy Hôi Vũ Chí Tôn trong cơ thể dòng nước chảy ra. Làm vậy La Long đều là ngay tức thì mặt liền biến sắc. La Long, hai chúng ta ân oán âm thầm như thế nói đều có thể, nhưng người bay lên liên hệ gia tộc, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Hôi Vũ Chí Tôn đem vậy hư không lá lấy ra, ngưng mắt nhìn đối phương lạnh như băng nói. Người sau sắc mặt chợt xanh chợt tím, chợt cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai là hư không lá ở trong tay ngươi, thảo nào nói chuyện dám lớn như vậy khí. Bất quá Hôi Vũ, cá nhân ta đề nghị ngươi, mang những phế vật này cút xa chừng nào tốt chừng nấy đi, nếu không, ta hư không người lang thần tộc không giết bọn họ, những người khác đâu. Lần này người tới, tới cao cấp thiên tài thật là không thiếu, bọn họ cũng không tốt như vậy nói chuyện. Hiểu không, chúng ta đi, tiếng nói rơi xuống, vậy La Long cũng không nói nhảm, trực tiếp là miệng to một nuốt, lại lần nữa đem vậy La Lệ các người nuốt vào trong miệng, rồi sau đó tung người nhảy một cái ùm ùm. Hư không chấn động, thể hình to lớn hắn liền hóa thành một đầu bóng đen khổng lồ, hướng vậy huyền viêm chiến giới chỗ hư không vực sâu lao đi. Cùng lúc đó, Hôi Vũ Chí Tôn lắc đầu một cái, không biết làm sao nói. Xin lỗi, ta và hắn có chút ân oán cá nhân, liên lụy đến các ngươi. Gia chủ, tiến vào huyền viêm chiến giới chính giữa, hư không người lang thần tộc, thật sẽ đối với chúng ta ra tay sao? Nhưng vào lúc này, có người run giọng hỏi. Sắc mặt có chút thương trắng, Hôi Vũ Chí Tôn ngẩn ra, ánh mắt đảo qua, rơi xuống trên mặt người kia, chợt, chỉ gặp hắn trong mắt lướt qua vẻ thất vọng vẻ, nhàn nhạt nói, ngươi nếu như sợ, có thể lựa chọn không đi vào. Hoặc giả là nhận ra được Hôi Vũ Chí Tôn giọng, người kia sắc mặt biến đổi, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói. Gia chủ, ta không phải cái ý này, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, bất quá hắn lời còn chưa dứt. Hôi Vũ Chí Tôn nhưng trực tiếp đem cắt đứt, nhàn nhạt nói. Ta là nghiêm túc, nói đến đây, hắn híp đôi mắt một cái, lẩm bẩm nói, lần này, chúng ta coi thường huyền viêm chiến giới sức ảnh hưởng. Nói đến đây hắn ánh mắt đảo qua, nhìn về phía sau lưng Hôi linh tộc trẻ tuổi đồng lứa 6 người, nghiêm túc nói, nếu như sợ, hoặc là tự giác thực lực không đủ, ta có thể cho phép các ngươi thối lui ra. Theo tin tức ta lấy được. Cho dù là hư không lang thần tộc tầng thứ này tù người đoàn đội, ở tất cả thế lực chính giữa, cũng không phải mạnh nhất. Nhất hơn miễn cưỡng nhất lưu, các người liền hư không lang thần tộc yếu nhất cũng kém hơn, đích xác là và chịu chết không khác. Ta cho các ngươi suy tính cơ hội, muốn thối lui ra, có thể nói cho ta. Tiếng nói rơi xuống, vậy dẫn đầu lên tiếng gửi công văn đi người nhẹ giọng nói. Vậy ta vẫn là thối lui ra đi, gia chủ. Ta cũng thối lui ra, lại có đi ra một mình, sắc mặt nhợt nhạt nói. Một cái chớp mắt bây giờ, 6 người đã có 2 người chọn bước lui ra. Những người còn lại, có đang do dự, có, từ đầu tới đuôi cũng không lên tiếng, duy trì bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, Hôi Vũ Chí Tôn ánh mắt dừng lại ở Thập Tam trên mặt, chậm rãi hỏi, Thập Tam, ngươi đâu? Nói thật, ngươi thực lực vậy vẫn là kém một ít. Gia chủ, ta muốn đi vào thử một chút. Thập Tam không chút do dự, kiên quyết nói, tiền đạo khó khăn, vốn là cửu tử nhất sanh. Ta nguyện vượt mọi chông gai, tìm kiếm vậy một tia mong manh cơ hội. Nhảy vút chết, vậy tuyệt không hối hận. Được, Hôi Vũ Chí Tôn trên mặt lướt qua vẻ vui vẻ yên tâm. Rồi sau đó, hắn mời ánh mắt hướng những người khác nhìn, nhàn nhạt nói, các ngươi đâu? Ta cũng muốn đi vào, như cơ duyên này, ta không thể bỏ qua. Tất cả những người khác đều là gật đầu, rất tốt, Hôi Vũ Chí Tôn cũng là gật đầu một cái, trong tay hư không lá rạch một cái động, nhất thời bọn họ trước mắt hư không cảnh sắc, chính là bắt đầu nhanh chóng hướng sau lưng thụt lùi đi. Không lâu lắm, một đạo cực kỳ khủng bố, dữ tợn hư không kẽ hở xuất hiện ở trước mắt, hư không kẽ hở phía trước, có đếm không hết khủng bố tồn tại đứng ở nơi đó, mỗi người bọn họ trên mình, đều có cực kỳ khí thế kinh người uy áp. Thậm chí yếu nhất đều ở đây chí tôn trở lên. Mạnh nhất, hẳn so Cầm Hư Không Lá Hôi Vũ Chí Tôn, cũng còn lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Vậy bởi vì làm cái này, toàn bộ trong hư không, đều là chảy xuôi cực kỳ khủng bố, và làm người ta hít thở khó khăn chập chờn. Cực kỳ kinh khủng, mà Trần Phi bọn họ đám người xuất hiện, giống như là một cục đá bị ném vào biển khơi. Mặc dù có rung động, đưa tới một số người chú ý, nhưng nhiều hơn vẫn là coi thường, vẫn là bình tĩnh, yên lặng. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây, kế tiếp hết thảy, cần chính các ngươi đối mặt. Hồi Vũ Chí Tôn ánh mắt, từ Trần Phi cùng năm cái trên mặt người quét qua, chợt nhàn nhạt nói, chỉ cần các ngươi có thể sống đi ra, ta, liền ở chỗ này chờ các ngươi. Ừ, rõ ràng, gia chủ. Tất cả mọi người nghe vậy, đều là gật đầu một cái. Đi thôi, Hồi Vũ Chí Tôn con mắt chớp mắt, lại lần nữa vừa lên tay, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên người hư không bị vặn vẹo, một hồi choáng váng. Một khắc sau thời gian, bọn họ lại là xuất hiện ở tòa kia dữ tợn, kinh khủng hư không vực sâu dưới chân. Ở chỗ này, hai vị người khoác hắc bào gầy đét ông già yên tĩnh ngồi xếp bằng ở vậy. Nhìn như rất phổ thông, nhưng mà, Trần Phi nhưng từ bọn họ trên mình cảm nhận được hủy thiên diệt địa cảm giác hít thở không thông. Chí Tôn tầng 3 sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhưng vào lúc này, Hồi Vũ Chí Tôn hướng hai người kia hơi một khom người, đồng thời lấy ra một tấm lóng lánh huyền diệu phù văn lệnh bài, nhẹ giọng nói, hai vị tiền bối, chúng ta là Bắc Linh vực thứ tư tinh bộ, Hôi Linh tộc người. Đây là chúng ta vào sân lệnh bài, mời xem qua. Một vị trong đó ông già mở hai mắt ra, một đạo tinh mang, phảng phất là nửa đêm chính giữa như tia chớp, phá không mà ra, rơi xuống lệnh bài trên. Chợt hắn mặt không cảm giác nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói. Vào đi thôi, đa tạ, Hồi Vũ Chí Tôn gật đầu một cái, hướng Trần Phi các người nhìn. Nhàn nhạt nói, các người năm cái vào đi thôi. Ừ, Hồi Xiển Dương, Hồi Vô Tôn hai người đồng thời gật đầu, dẫn đầu tiến vào đến vậy hư không vực sâu chính giữa. Thấy tình cảnh này, Cơ Phùng Viễn, Trần Phi, Thập Tam, vậy chuẩn bị đi vào. Có thể nhưng vào lúc này, một ông cụ khác chợt mở mắt ra, rơi xuống Trần Phi trên mình, đợi một chút. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sững sốt. Lúc trước đã nhắm hai mắt lại ông cụ kia, cũng là lại lần nữa mở mắt ra, kinh ngạc nhìn mình đồng bạn. Cùng lúc đó, Hồi Vũ Chí Tôn có chút khẩn trương, hướng đối phương tôn kính hỏi, tiền bối, không biết. Đối phương cũng không phản ứng hắn, một đôi thâm thúy con ngươi rơi xuống Trần Phi quan sát hồi lâu, cuối cùng chợt hỏi, ngươi là người tộc ta. Trần Phi ngẩn ra, Hồi Vũ Chí Tôn ngẩn ra, Cơ Phùng Viễn, Thập Tam cũng đều sững sốt một chút. Vậy một ông cụ khác cũng là hơi biến sắc mặt, hướng Trần Phi nhìn, ánh mắt một hồi lóe lên, phảng phất là đang suy đoán cái gì. Ta là chủ thế giới tộc người, cho nên, tiền bối ngụ ý của lời này, ta có chút không quá rõ ràng. Trần Phi con mắt lóe lên nói, thật ra thì hắn đã đoán được cái gì, nhưng là không minh thuyết phục. Chủ thế giới tộc người, đối phương ngẩn ra, chợt thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, nhàn nhạt nói, ngươi nếu có thể còn sống đi ra, có thể tới tìm ta. Ta cho ngươi gia nhập tộc ta cơ hội. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, liền vậy một ông cụ khác tất cả đều là kinh ngạc nhìn Trần Phi, lẩm bẩm nói, nguyên lai là hư không kỳ lân thú huyết mạch sao? Lời vừa nói ra, Hồi Vũ Chí Tôn, Thập Tam cả người chấn động một cái, còn người đông lại một cái, rung động hướng Trần Phi nhìn. Hư không kỳ lân thú huyết mạch, cái này cũng không hiếm thấy, nhưng là có thể để cho đối phương trực tiếp dành cho gia nhập hư không kỳ lân thú thánh tộc cơ hội, vậy thì cũng có chút đáng sợ. Trần Phi hắn hư không kỳ lân thú huyết mạch độ dày, chẳng lẽ đã đạt đến rất kinh người bước. Cùng lúc đó, Trần Phi không biết làm sao cười một tiếng, vốn là còn muốn trốn một chút, kết quả vẫn là bại lộ. Thật may, người biết không nhiều, ta biết, tiền bối, chúng ta bây giờ có thể tiến vào sao? Trần Phi gật đầu một cái, hướng đối phương hỏi, vào đi thôi, đối phương gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Đa tạ, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, Thập Tam ba người, cũng là tiến vào vậy hư không vực sâu chính giữa. Cùng lúc đó, trước tiên trước hỏi thăm ông già, hướng hư không kỳ lân thú ông già nhìn, kinh ngạc hỏi, tiểu tử này huyết mạch độ dày rất cao. Nếu không, lấy các ngươi vậy tộc phá quy củ, không phải muốn trải qua trùng trùng khảo nghiệm, mới có thể làm cho hắn gia nhập sao? Ta không quá xác định, nhưng là, khoảng cách gần cảm thụ, ta huyết mạch trong cơ thể, lại mơ hồ có vẻ sợ hãi ý. Hư không kỳ lân thú ông già ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, một ông cụ khác con ngươi co rúm một cái, tại chỗ lộ vẻ xúc động. Không chỉ có chỉ là hắn, Hồi Vũ Chí Tôn ở nơi này, nghe cũng là sắc mặt cuồng biến, rung động không dứt. Có thể để cho Chí Tôn tầng 3 hư không kỳ lân thú tồn tại, huyết mạch trong cơ thể đều cảm thấy sợ hãi, đây là khái niệm gì? Đơn giản là khó tin. Hư không kỳ lân thú ông già nhìn lướt qua ngốc tại chỗ Hồi Vũ Chí Tôn, lạnh lùng nói. Ngươi còn không đi? Hồi Vũ Chí Tôn cả người run lên, như bị sét đánh, vội vàng mặt liền biến sắc, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, vậy một ông cụ khác do dự một chút, có chút không tin mở miệng hỏi, huyết mạch hắn độ dày, đã có thể so với lên cùng thần thú. Cái này không thể nào đi, ông già trong miệng lên cùng thần thú, tự nhiên không phải chân chánh lên cùng thần thú, mà là lên cùng thần thú cấp hư không kỳ lân thú huyết mạch. Hư không kỳ lân thú chính là thân xác luyện thể, linh khí huyết mạch hai đạo đồng tu thần thú chủng tộc, mạnh nhất hình thái, liền chính là lên cùng thần thú cấp. Nhưng Trần Phi vừa thấy cũng biết, cũng không phải là chân chánh hư không kỳ lân thú nhất tộc, mà là không biết thông qua cái gì con đường, lấy được hư không kỳ lân thú huyết mạch. Như vậy sự việc tại tất cả chủng tộc cũng sẽ xuất hiện, cho nên bọn họ vậy không kỳ quái. Chỉ là Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch, có thể làm hắn vị lão hữu này cũng mơ hồ cảm thấy một tia huyết mạch sợ hãi, cái này cũng có chút kinh người. Bởi vì theo hắn biết, trừ lên cùng thần thú cấp hư không kỳ lân thú huyết mạch, những thứ khác căn bản là không làm được mới đúng. Có lẽ, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta tin chắc ta trước khi cảm giác, không sai. Hư không kỳ lân thú ông già ánh mắt nhanh tránh, chợt lắc đầu một cái, nói, đơn thuần lên cùng thần thú cấp tộc ta huyết mạch, cũng chỉ so tầm thường đứng đầu hạ cùng thần thú lợi hại hơn, bất quá tên như vậy tiềm lực rất lớn, một khi hết lòng đào tạo. Không nói trở thành chân chính lên cùng thần thú cấp tộc nhân, đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp, hẳn không vấn đề gì. Đúng vậy, một ông cụ khác gật đầu một cái, cười nói, xem ra muốn trước thời hạn chúc mừng các ngươi. Lại thêm một vị tiềm lực xuất chúng hậu bối, bây giờ cũng còn là không biết số đây. Hư không kỳ lân thú ông già mặc dù nói khiêm tốn, nhưng nụ cười trên mặt cũng rất rõ ràng. Cười nói, cùng hắn còn sống từ nơi này huyền viêm chiến giới chính giữa đi ra, cũng coi là thông qua khảo nghiệm. Dẫu sao lần này huyền viêm chiến giới thiên tài cường độ, cũng coi là rất cao. Không chỉ là chúng ta hư không kỳ lân thú, các ngươi tinh không cự thú tộc, cũng đều phái người tới. Không có biện pháp, dẫu sao ở trong đó có thể cất giấu những thứ đó, cho dù là tỷ lệ nhỏ đi nữa, cũng đáng được thử một chút. Chân thực không được, liền làm chui luyện một chút trong tộc đệ tử. Vậy là có thể. Một ông cụ khác cười nói, nguyên lai, hắn lại là tinh không cự thú tộc xuất thân. Cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ, cũng là tất cả đều tiến vào hư không vực sâu chính giữa. Hư không vực sâu bên trong, chính là một tòa thật to đỏ nhạt, màu xám cho màu đỏ treo trên bầu trời đại lục. Đại lục bốn phương, kinh khủng hư không kẽ hở không ngừng gầm thét, gào thét, bộc phát ra khủng bố chập chờn. Nhưng bởi vì cấm chế cường đại phong tỏa, nhưng không được đi vào phân nửa, hết thảy đều là cực kỳ ổn định. Lại vừa ý bầu trời trên, một đạo giống như là tiên cảnh giống vậy ánh sáng màu trắng mạc hình chiếu, xuất hiện ở trong đó. Bên trong màn sáng, có trời trăng sao, có sơn xuyên biển khơi, có chọc trời gỗ lớn, bao la lâm thâm. Nhưng lúc này, màn sáng kia phía trước, quả thật có một quả tầm thường bùa chú, nhẹ bỗng trôi lơ lửng ở đó. Bùa chú nơi giật tản ra lực lượng, trực tiếp là đem màn sáng kia cổng vào toàn bộ phong tỏa, phòng thủ kiên cố. Mà ở màn sáng này dưới, tràn đầy màu xám cho, màu đỏ nhạt đan vào treo trên bầu trời đại lục trên, đếm lấy tính chục nghìn bóng người, đang ở chỗ này lẫn nhau chế củi trỏ ngột ngạt an tĩnh. Trong không khí tràn ngập một cổ cực kỳ đè nén mùi vị. Cùng lúc đó, làm Trần Phi các người xuất hiện sau đó, một ít ánh mắt, cũng là hướng bọn họ quét tới. Mang quan sát vẻ, bất quá cũng không lâu lắm, những người này liền mặt lộ vẻ châm chọc rời ánh mắt. Hiển nhiên, khiêm tốn Trần Phi, còn có Cơ Phùng Viễn, Thập Tam, đều không có thể để cho bọn họ cảm nhận được chút nào uy hiếp. Tốt hơn người lợi hại, Cơ Phùng Viễn ánh mắt hướng bốn phía nhìn lướt qua, sắc mặt hơi chăm chú, lẩm bẩm nói. Chỉ là hắn cái nhìn này quét tới, cho hắn cảm giác có thánh đế cấp cửu trọng thiên sức chiến đấu uy áp người, ít nhất ở ba tầng trở lên. Thậm chí liền thánh đế cấp cửu trọng thiên đỉnh cấp, cũng có như vậy một hai. Mà đây, không chỉ là toàn trường mấy chục ngàn đạo thân ảnh chính giữa nho nhỏ một số thôi. Có thể tưởng tượng được, hôm nay cái này huyền viêm chiến giới chiến trận, đội hình, là có bao nhiêu cường lực và kinh người. Trần Phi lúc này cũng là ánh mắt lóe lên hướng bốn phương quét một vòng, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở mấy cái rõ ràng làm người khác chú ý đốt mặt. Một, chính là một đầu chín đầu rắn khổng lồ, cả người đen nhánh, cả người tràn ngập thao thiên hư không lực chập chờn, giống như sóng gió kinh hoàng vậy, khiến cho được bốn phương hư không không ngừng vặn vẹo, cực kỳ kinh người. Hiển nhiên, đây chính là lúc trước lần đó nguyên ma thần thú, chín đầu hư không thú người. Ở đó chín đầu hư không thú bên người, còn bò lổm ngổm mấy đầu nhìn như dữ tợn, kinh khủng hư không cự thú, Trần Phi cẩn thận quan sát mấy lần, phát hiện đều đang là thứ nguyên hư không thế giới ma thần thú chủng tộc. Xem ra hai bên đã đạt thành hiệp định, nếu không, không khả năng sẽ có như thế nhiều thứ nguyên hư không ma thần thú ở nơi này. Trần Phi lẩm bẩm nói, ánh mắt hướng những địa phương khác quét tới. Lần này, hắn phát hiện một cái đầu đầy tóc đỏ nam tử. Tóc đỏ nam tử ngồi xếp bằng ở một tòa cô đỉnh trên, ánh mắt ưng coi cho sói cố, cực kỳ sắc bén, giống như là mãnh liệt hỏa nhất vậy, không ngừng ở nơi này treo trên bầu trời đại lục trên đất liền qua lại quét nhìn. Làm Trần Phi ánh mắt hướng hắn quét tới lúc, hắn phảng phất là có cảm ứng, nghiêng đầu nhìn, ùng ùng. Nhất thời một đạo khủng bố đến làm người ta hít thở khó khăn lửa cháy mạnh nhiệt độ cao, hướng Trần Phi nhào tới. Trần Phi cặp mắt híp lại. Ánh mắt chớp mắt, đông. Rắc rắc, trong hư không, một tiếng sấm vang lên, tất cả mọi người mặt liền biến sắc, hướng Trần Phi xem ra. Cùng lúc đó, kinh khủng kia làm người ta hít thở khó khăn nhiệt độ cao, cũng là giống như tan thành mây khói vậy, hoàn toàn biến mất. Tóc đỏ nam tử ngẩn người một chút, chợt cong khóe miệng hướng về phía Trần Phi khiêu khích cười một tiếng, rồi sau đó vậy không nói gì, tiếp tục xem xét những người khác đứng lên. Nhưng chính là như vậy một màn phát sinh, khiến cho được tại chỗ rất nhiều người đều là hướng Trần Phi ném tới rung động, kinh hãi, kính sợ thần sắc. Tên này lại có thể đánh nát viêm đồ sát khí thế, thật là mạnh. Tựa hồ là tên rất lợi hại, nói nhảm, viêm đồ sát nhưng mà viêm nguyên chí tôn mạnh nhất hậu nhân, có kinh tài tuyệt diễm chi tư, hắn thực lực, không nói có 102 toàn trường, ít nhất cũng là tất cả mọi người chính giữa trước người. Người nọ có thể cùng viêm đồ sát khí thế đụng nhau, nhiều không nói, trước 50 thực lực tuyệt đối có, thậm chí rất có thể mạnh hơn. T, không nghĩ tới lần này huyền viêm chiến giới lại có thể tới như thế nhiều nhân vật hung ác. Thứ nguyên hư không ma thần thú, viêm đồ sát, Bắc Linh Cung, Tây Linh Cung Thiên Kiêu, thậm chí ta nghe nói tinh không đồ sộ thú tộc người cũng tới. Những thứ này cũng đều là chân chánh nhân vật lớn à? Không chỉ có như vậy. Ta nghe nói thánh tộc người lần này cũng trở lại. Chính là không biết là thật là giả. Thánh tộc, hư không kỳ lân thú. Ừ, hư không kỳ lân thú, còn có tinh không cự thú. T, bọn họ cũng phải tới, cái này. Hư không kỳ lân thú, hư không cự thú. Nghe được những thứ này nghị luận ầm ĩ thanh âm, Trần Phi con mắt chớp mắt, bắt được một ít thú vị nội dung. Thật ra thì ở hắn xem ra, hư không kỳ lân thú, tinh không cự thú. Mới thật sự là hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên bá chủ. Chỉ là cái này hai tộc bởi vì tộc nhân quá thiếu. Đàn ông không nhiều. 33 giới thiên lại quá lớn. Cái này mới cho thất tinh bắt đầu tộc quần có thể có cơ hội. Từ đó quật khởi, cùng chi đặt song song. Nhưng thật nếu là đụng phải, không người sẽ cho rằng thất tinh bắt đầu tộc người có thể thắng qua hư không kỳ lân thú, hoặc là tinh không cự thú. Vốn là Trần Phi không trông cậy vào có thể ở cái này huyền viêm chiến giới đụng phải cái này hai tộc người, có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ hắn vẫn là có chút coi thường cái này huyền viêm chiến giới sức ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, nhưng chợt có người hướng Trần Phi các người đi tới. Cẩn thận xem, chính là Hôi Vô Tôn, Hôi Xiển Dương bọn họ, nhưng trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều những người khác. Vị bằng hữu này chắc là Xiển Dương trong miệng Trần Huynh chứ? Lần đầu gặp mặt. Ta là Mạch Vô Trần, đến từ đấu mộc tinh bộ Mạch gia. một vị trên đầu mọc kỳ giác, mặt đầy hăm hở, người mặc trường bào màu xanh nam tử, khá là nhiệt tình hướng Trần Phi gọi. Cùng lúc đó, Hôi Xiển Dương cũng là sắc mặt âm trầm nhìn Trần Phi, mở miệng giải thích, Trần huynh, đấu mộc tinh bộ chính là chúng ta Bắc Linh cung thứ nhất tinh bộ, Mạch Vô Trần Mạch huynh, lại là ta Bắc Linh cung trẻ tuổi đồng lứa Ngạo Thị quần hùng cao cấp thiên tài. Người có thể đừng chậm trễ, cái gì lạnh nhạt không chậm trễ, cũng là bạn. Mạch Vô Trần cười một tiếng, hướng Trần Phi ánh mắt lóe lên nói, bằng hữu có thể cùng Viêm Đồ Sát chính diện đụng nhau khí thế, không rơi hạ phong, có thể gặp tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Ta cũng không nói nhảm, nói thẳng, nếu mọi người đều là Bắc Linh cung một thành viên, sao không liên thủ hành động? Người vậy nhìn thấy, lần này Huyền Viêm chiến giới ảnh hưởng to lớn, rất nhiều thế lực cũng đã tới không thiếu người lợi hại. Mọi người đều ở đây bảo đoàn, chỉ có hợp tác mới có thể cuối cùng lao ra trùng vây, trở thành cười đến cuối cùng người. Xin lỗi, nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta từ trước đến giờ độc hành thói quen, không chịu ràng buộc, cho nên, ngươi hay là đi tìm người khác à, cự tuyệt. Tất cả mọi người ngẩn ra, chợt nhìn về phía Trần Phi sắc mặt có chút không quá nhìn khá hơn. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ cự tuyệt, lại dám, cự tuyệt. Cùng lúc đó, vậy Mạch Vô Trần sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại, nhìn Trần Phi nói, bằng hữu, không cần suy nghĩ thêm một chút sao? Ta thừa nhận, ngươi thực lực rất mạnh, nhưng là, và ta Mạch Vô Trần so với, cũng không gặp được thật lợi hại. Ta sở dĩ nguyện ý mời ngươi, là xem ở mọi người đều là Bắc Linh cung một thành viên. Ta không phải Bắc Linh cung người, như vậy mà đối phương lời còn chưa dứt, Trần Phi liền nhàn nhạt mở miệng, chỉ đầy mắt cười lạnh Hôi Xiển Dương nhàn nhạt nói, ta không phải Bắc Linh cung người, chỉ là ở Hôi Linh tộc muốn một cái Huyền Viêm chiến giới số người thôi. Được rồi, chuyện này không cần lại đề ra, ta không có hứng thú và các ngươi hợp tác. Lời vừa nói ra, Mạch Vô Trần sắc mặt cứng đờ, chợt xanh chợt tím. Hừ, cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, lắc đầu nói, đã như vậy, người có chí riêng, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Cơ Phùng Viễn, người cùng chúng ta cùng đi chứ? Cơ Phùng Viễn nghe vậy ngẩn ra, chợt không chút do dự lắc đầu nói, đa tạ Mạch huynh ý tốt, không quá ta cũng không. Ta vẫn là cùng Trần Phi cùng nhau đi. Lời vừa nói ra, Mạch Vô Trần sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Còn như Thập Tam, chính là hoàn toàn bị hắn không thấy. Chính là Thánh Đế cấp bát trọng thiên đình cấp sức chiến đấu, hắn Mạch Vô Trần căn bản không để vào mắt. Vậy không có hứng thú gì lôi kéo. Hắn ánh mắt không ngừng ở đó Trần Phi, Cơ Phùng Viễn trên mặt quan sát. Cuối cùng, hừ lạnh một tiếng, không tán thưởng tiếng nói rơi xuống. Hắn phất tay áo rời đi. Trong mắt lóe lên âm hàn hàn mang. Đối với Cơ Phùng Viễn, còn có Trần Phi thực lực, hắn hết sức coi trọng. Bởi vì hắn từng tình cờ gặp qua Cơ Phùng Viễn ra tay, ở hắn xem ra, Cơ Phùng Viễn thực lực, tuyệt đối không thua gì Hôi Xiển Dương phân nửa. Còn như Trần Phi, thì càng là đáng sợ, có thể cùng Viêm Đồ Sát đụng nhau khí thế, không rơi hạ phong, đủ để có thể gặp. Hắn thực lực tất nhiên ít nhất ở Thánh Đế cấp, cửu trọng thiên đình cấp trên. Nếu là có thể đạt được như vậy trợ lực, hắn Mạch Vô Trần ở Huyền Viêm chiến giới sức cạnh tranh, tuyệt đối là tăng cường thật nhiều. Mà bây giờ, vô luận là Cơ Phùng Viễn, vẫn là Trần Phi, đều đang cự tuyệt hắn, cái này làm trong lòng của hắn rất khó chịu. Thậm chí, trong lòng còn nổi lên một ít sát ý. Hôi Xiển Dương, Hôi Vô Tôn, hai tên kia nếu không cẩn thận chết ở Huyền Viêm chiến giới chính giữa, hẳn không cái gì chứ. Đi đi. Mạch Vô Trần bỗng nhiên nói, lời vừa nói ra, Hôi Vô Tôn, Hôi Xiển Dương nhìn nhau một cái, không có chút nào che giấu cười lạnh nói. Vừa vào Huyền Viêm chiến giới, sống chết các an thiên mệnh. Hai người bọn họ, chết cũng đã chết, không có gì lớn không được. Hôi Vô Tôn cười lạnh nói, vậy thì tốt, Mạch Vô Trần cười một tiếng, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, cũng là không nói gì nữa. Cùng lúc đó, vậy Thập Tam do dự một chút. Mới lên tiếng nói, Trần huynh, cái này Mạch Vô Trần chính là ta Bắc Linh cung trẻ tuổi đồng lứa đại danh đỉnh đỉnh cao cấp thiên tài. Hơn nữa, hắn lòng dạ hết sức nhỏ mọn, một khi đắc tội hắn, sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng. Ngươi bây giờ cự tuyệt hắn, có lẽ, hắn sẽ vì vậy ghi hận ngươi. Ngươi phải cẩn thận, không sao, hắn nếu như dám đến, ta đưa hắn lên đường là tốt. Trần Phi cười một tiếng, Hướng Thập Tam nhìn, hỏi, người muốn không muốn và chúng ta cùng nhau. Mặc dù đồ không thể nào toàn bộ phân cho ngươi, nhưng là, và chúng ta đi một lần, hẳn so một mình ngươi an toàn hơn rất nhiều. Thập Tam nghe vậy, không chút do dự lắc đầu, đa tạ Trần huynh ngươi ý tốt, nhưng là ta hay là chuẩn bị mình đi xông vào một lần. Có ngươi che chở ta có lẽ sẽ không chết, nhưng là, ta lần này tới cái này huyền viêm chiến giới mục tiêu, cũng không có. Trần Phi ngẩn ra, chợt cười ở đó Thập Tam vai vỗ lên một cái. Cùng lúc đó, một đạo hư không lực lượng, giống như là hạt giống vậy, rơi vào đối phương trong cơ thể, mọc rễ nảy mầm, dần dần lớn mạnh. Đây là hư không thiên phú dịch chuyển lực lượng, Trần Phi đem phong ấn ở Thập Tam trong cơ thể, một khi gặp nguy hiểm, có thể hiểu ngay tức thì dịch chuyển, cứu đối phương một mạng. Trần huynh, đây là... Thập Tam ngẩn ra, hướng Trần Phi hỏi, yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi, vậy không cần phải... Trần Phi lắc đầu một cái, vậy không giải thích, nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, Trần Phi, người xem bên kia. Cơ Phùng Viễn giơ tay lên chỉ một cái, chỉ gặp ngón tay phương hướng, chính là một đầu có màu vàng độc giác thiên mã. Thiên mã có màu trắng hai cánh, cả người giống như ngọc trắng, dịch thấu trong suốt, phiết trắng không tì vết. Nhìn như hết sức thần thánh, nhưng trừ cái này ra, tựa hồ vậy cũng không sao tốt chú ý. Bởi vì màu vàng kia một sừng thiên mã khí thế, không hề lợi hại, cũng chỉ thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp tả hữu trình độ. Nhưng mà, Trần Phi ước chừng chỉ là quét hắn đầu tiên nhìn, liền chính là con ngươi run lên, trầm mặc xuống. Đầu kia thiên mã thế nào sao? Thập Tam không phát hiện Trần Phi dị thường, mở miệng hỏi. Ta có loại cảm giác, đây là một rất lợi hại người rất lợi hại. Cơ Phùng Viễn hơi nhíu mày, chậm rãi nói. Rất lợi hại, không thể nào, Thập Tam ngẩn người một chút, hướng đầu kia thiên mã nhìn, con mắt lóe lên nói, hắn khí thế và ta tương đương, kém không nhiều cũng chỉ thánh đế cấp bát trọng thiên đình cấp. Đối với các ngươi mà nói, cũng không tính là cái gì đi. Cái này là giả tưởng thôi, có thể Trần Phi nghe vậy lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Giả tưởng, Thập Tam ngây ngẩn, Cơ Phùng Viễn hướng Trần Phi xem ra, hỏi, như thế nói. Ta cảm giác không sai. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, thật sâu nhìn một cái đầu kia một sừng thiên mã, mở miệng nói, tên kia là một đầu tinh không cự thú. Tinh không đồ sộ, tê, Trần Phi lời vừa nói ra, Thập Tam con ngươi co rúc một cái, phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Thành tựu bọn họ hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên ba đại bá chủ thánh tộc một trong. Tinh không cự thú thánh tộc ở bọn họ những thứ này thổ dân trong lòng lực chấn nhiếp, thật sự là cực kỳ to lớn. Cùng lúc đó, vậy một sừng thiên mã cũng giống như là nghe được cái gì. Lưu Kim vậy cặp mắt nhanh tránh, chợt lắc mình một cái, hóa thành hình người, trở thành một vị nho nhã quần áo trắng quý công tử. Hướng Trần Phi bên này xem ra, nữ, Trần Phi ngẩn người một chút, không nghĩ tới đối phương lại vẫn là người nữ. Hống. Giữa lúc Trần Phi sững sờ lúc, tiến vào hư không vực sâu mãnh hổ, bỗng nhiên có cực kỳ kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên. Đông, một khắc sau thời gian, một đầu lớn vô cùng đen nhánh cự thú, thân như núi cao, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn sư đầu, gạc nai, mắt hổ, mi thân. Tập trung vào cả người, đầu kia đen nhánh cự thú toàn bộ che khuất bầu trời thân hình khổng lồ, đều là tràn ngập khủng bố như vực sâu giống vậy hư không lực hơi thở. Có thể coi là như vậy, hắn tồn tại, nhưng phảng phất là tầng tầng lớp lớp hư không biên giới, là người ta có thể thấy, nhưng hoàn toàn không cách nào cảm giác, bắt được nó tồn tại. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng đối phương hội tụ đi. Cuối cùng, ngưng tụ thành từng đạo kính sợ, vẻ kiêng kỵ, phun ra một cái tên. Thánh tộc, hư không kỳ lân thú, thánh tộc, hư không kỳ lân thú. Đây là hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên kinh khủng nhất, nhất thân phận địa vị tôn quý tồn tại. Chỉ có tinh không cự thú thánh tộc, mới có tư cách cùng chi đặt song song, cũng giá tể khu. Nhất là đơn độc cá thể mà nói, hư không kỳ lân thú thành tựu lên cùng thần thú chủng tộc, lại là cực kỳ khủng bố. Mà dưới mắt nơi xuất hiện ở đây hư không vực sâu hư không kỳ lân thú, sẽ là hạng cấp bậc hư không kỳ lân thú đâu. Vô số người ánh mắt. Hướng nó hội tụ đi, ánh mắt kịch liệt lóe lên, ngậm lại kính vừa sợ quan sát về. Oanh, cùng lúc đó, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng, đi đôi với mênh mông vô cùng hư không lực thần mang, từ vậy hư không kỳ lân thú trong cơ thể giống như thủy triều bộc phát ra. Nhất thời, toàn bộ treo trên bầu trời đại lục trên, đều là bị cái này uy áp kinh khủng tràn ngập. Đông, đông, đông, sấm nổ vang, tiếng sấm vang khắp, mang đến cường hãn cảm giác bị áp bách, bao phủ phương thiên địa này. Vô số người mặt liền biến sắc, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Một đống phế vật, từ vậy hư không kỳ lân thú trong miệng, phun ra khinh thường thanh âm. Nghe vậy thấy vậy, rất nhiều người đều là sắc mặt thật không tốt xem, nhưng cũng không dám phản bác. Ha ha, phế vật, hư liệt, hồi lâu không gặp, người cái này uy phong vẫn là lớn như vậy. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Tiếp theo trên bầu trời xuất hiện một đạo cực kỳ kinh khủng liệt diễm cự nhân, đốt trời nấu biển, kinh khủng sóng nhiệt, giống như là sóng gió kinh hoàng vậy, chìm ngập toàn trường, khiến cho được tất cả mọi người đều là rung động, hoảng sợ đứng lên. Không ngừng lui về phía sau, cùng lúc đó, lại xem vậy liệt diễm cự nhân bả vai trên, một vị đầu đầy tóc đỏ nam tử, đang lạnh lùng nhìn thẳng hư không kỳ lân thú hư liệt, tóc theo gió bay lượn, giống như là tiên hỏa nhất vậy. Đạt tới sáng chói lóa mắt. Ùng ùng, cùng trong chốc lát, một đạo kinh khủng tiếng sấm nổ vang. Một đầu đủ để che khuất bầu trời quả đen, xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhấc lên mây sấm gió bão, bộc phát ra sơn hô hải khiếu khí thế kinh khủng. Ha ha, hư liệt cố nhiên lợi hại, nhưng miệt thị như vậy chúng ta, tựa hồ cũng có chút không tốt à. Một đạo thầm than thở tiếng vang lên, phảng phất là u quỷ vậy, để cho người vừa nghe liền cảm thấy kinh hồn bạt vía. Da đầu tê dại. Cùng lúc đó, từng đạo hắc ám đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính giữa. Ở nơi này trong bóng tối mặt, có vô số đạo ánh mắt, phảng phất là u hồn vậy, xa xa nhìn chăm chú hư không kỳ lân thú, theo lời hắn tiếng rơi xuống, rất nhiều người đều là con ngươi co rúm một cái, phơi bày ra thất thần trạng thái. Lại tiếp theo, còn có vậy đấu mộc tinh bộ mạch da mạch vô trần, một đầu nuốt khói ói sương mù. Toàn thân màu vàng lông dài sư tử. Một vị tuyệt đại phong hoa, dung mạo khuynh thành cô gái đổ trắng, đều là đứng dậy. Thả ra khí thế kinh thiên động địa, cùng vậy hư không kỳ lân thú hư liệt đối lập. Những người này, đều là tại chỗ thực lực chân chính đứng đầu thiên tài siêu cấp. Nửa bước tiên nhân viêm nguyên chí tôn ruột thịt đời sau, viêm đồ sát. Không gian lôi nha tộc thiên tài siêu cấp, đương thời thứ nhất thánh tử lôi lâm. Tây Linh công đệ tam tinh bộ, u hồn cổ thế gia tiên hồn hậu duệ, u hồn thần tử. Bắc Linh công thứ nhất tinh bộ, mạch gia thiên tài siêu cấp, mạch vô trần. Tây Linh công thứ nhất tinh bộ, bước trên mây kim tộc sư tử cai thế thiên kiêu, sư kình thương. Lánh đời cổ thế gia, công tôn chí tôn hậu nhân, công tôn tiên nhi. Theo hư không kỳ lân thú hư liệt khiêu khích, bọn họ toàn bộ là đứng dậy. Ha ha, thấy một màn này. Hư không kỳ lân thú hư liệt cười lạnh một tiếng, sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, người quen cũ ngược lại không thiếu, bất quá, trong các ngươi một ít bại tướng dưới tay, thật sự có mặt ở ta trước mặt nói chuyện sao? Lời vừa nói ra, đứng ra có vài người, trực tiếp là mặt liền biến sắc, hư, vậy nuốt khói ói sương mù, toàn thân màu vàng lông dài sư tử hư lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, hư liệt, lần này huyền viêm chiến giới. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút thất bại tư vị. Trước chỉ là vô tình thua, mà bây giờ, cũng không đơn giản như vậy. Vậy che khuất bầu trời sấm sét quạ đen cũng là hư lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Đừng chỉ ngoài miệng nói lợi hại, thật nếu là không phục, bây giờ liền có thể thử một lần. Chỉ bằng hai ngươi, ta hư liệt, coi như là lấy một chọi hai, thì như thế nào? Hư liệt một tiếng cười như điên, khí thế kinh khủng. Ngay tức thì từ trong cơ thể hắn lao ra. Ung ung, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vậy uy áp kinh khủng, khiến cho được thương khung vỡ vụn, đại lục động đất, tất cả mọi người tim đều là run rẩy. Khó tin hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nửa bước chí tôn, Trần Phi cũng là kinh ngạc một chút, sắc mặt ngưng túc nhìn đối phương. Trước mắt đầu này hư không kỳ lân thú sức chiến đấu, lại là đạt tới nửa bước chí tôn bước. Thảo nào khùng như vậy? Không chỉ là Trần Phi, sắc mặt của những người khác lúc này cũng có chút khó khăn xem. Nửa bước chí tôn cái gì khái niệm, chỉ kém nửa bước, đó chính là thẳng tới mây xanh cửu tiêu chí tôn tồn tại. Dõi mắt toàn trường, trừ hư liệt ra, tựa hồ liền lại không có cái thứ hai đạt tới loại cảnh giới này đi. Tạm thời bây giờ, nguyên bản khí thế hung hăng tất cả đại thiên kiêu, đều là sắc mặt trầm xuống, lâm vào yên lặng. Hư, một đống phế, thấy một màn này, hư không kỳ lân thú hư liệt lần nữa hư lạnh một tiếng, châm chọc nói. Bất quá lần này, hắn lời vừa mới nói đến một nửa, lại đột nhiên con ngươi co rúm một cái, lập tức dừng lại. Hắn ánh mắt, rơi xuống đám người bên trong một cái góc độ, phong tỏa ở một cái quần áo trắng như tuyết quý công tử trên mình, trên mặt một hồi biến ảo, cuối cùng, lại là lập tức an tĩnh. Thấy một màn này, mọi người đều là ngẩn ra, chợt trên mặt hiện ra kỳ quái vẻ. Hư liệt hắn đây là thế nào? Kỳ quái, làm sao đột nhiên liền? Ta cũng không biết, vừa nói, hắn đột nhiên ngừng, phảng phất như là nhìn thấy cái gì nhân vật lợi hại, không dám nói tiếp. Không dám, ngươi quên đi, đó là thánh tộc xuất thân hư liệt. Ngươi không xem như thế nhiều các thế lực lớn thiên kiêu, cũng không đè ép được hắn ngạo mạn sao? Vậy ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Ta, đám người bàn luận sôi nổi, đều là kỳ quái. Cùng lúc đó, hiện thân cùng hư liệt hư không rằng có các thế lực lớn thiên tài, lúc này cũng là mặt liền biến sắc, chân mày cau lại. Ánh mắt kịch liệt lóe lên, bọn họ tự nhiên rõ ràng, để cho hắn hư liệt cái này ngạo mạn, cuồng ngạo người lập tức im miệng, tất nhiên là chuyện ra có nguyên nhân. Nhưng mà, rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Bọn họ lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng hoàn toàn không biết là bởi vì cái gì. Chỉ có Trần Phi phảng phất là nhận ra được cái gì. Ánh mắt hướng màu vàng kia thiên mã hóa thành người phụ nữ quét tới, bất quá nhìn thấy, là đối phương như biển sâu vậy, lạnh như băng con ngươi. Quản tốt ngươi ánh mắt, trong trẻo lạnh lùng thanh âm, xuất hiện ở Trần Phi bên tai. Đông, nhất thời, Trần Phi cả người run lên, phảng phất là bị núi cao chấn áp một chút. Bất quá, cũng chỉ là như vậy mà thôi, cũng không có quá lớn ác ý. Trần Phi híp đôi mắt một cái, chợt trên mặt thần sắc biến thành cười khổ. Không lưu dấu vết rời ánh mắt. Chỉ là lần này, đối phương nhưng cũng không có rời đi ánh mắt, mà là yên tĩnh nhìn Trần Phi hình bóng, ánh mắt lóe lên, tựa như đang quan sát hắn. Cùng lúc đó, dị biến phát sinh, ùng, nghèo thiên trên, ánh sáng màu trắng mạc chính giữa, bỗng nhiên là có kinh thiên vang lớn truyền tới. Đúng cái thiên địa đều chấn động một cái, một khắc sau thời gian, có hàng tỷ đạo dáng ngũ sắc tràn ngập ra, chiếu sáng đất đai. Khiến cho được vậy trôi lơ lửng ở màn sáng trước khi bùa chú, từ từ bay trên 9 tầng trời, từ từ hư hóa, cuối cùng, hoàn toàn đổi được biến mất không thấy. Mà ở cái này trong quá trình, một đạo lớn vô cùng quang môn, xuất hiện ở màu trắng kia màn sáng trên. Đông, cùng lúc đó, vậy bên trong không gian, lại là có một cổ vô cùng cổ xưa man hoang khí, cuộn sạch ra. Ở hơi thở kia lan truyền lúc, phảng phất là có vô số gầm thét tiếng. Từ xa như vậy cổ truyền tới. Vèo, vèo, vèo, trên hư không, từng đạo khủng bố bóng người xuất hiện, toát ra long trời lở đất, khủng bố tuyệt luân chập chờn. Bọn họ liên thủ chống cuồng bạo hư không chảy loạn, rồi sau đó một đạo uy nghiêm, liền là xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Thời gian đến, tất cả mọi người đều vào đi thôi. Ùng, tiếng nói rơi xuống, hư không kỳ lân thú hư liệt một người một ngựa. Trực tiếp là xông vào trong đó. Đông, mà đang ở hư không kỳ lân thú hư liệt mới vừa gia nhập trong đó ngay tức thì. Vậy bị vỡ ra tới không gian, chính là đột nhiên phun ra ra cực đoan kinh khủng hư không chảy loạn. Ở đó chảy loạn tàn phá hả, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến đứng lên. Mau vào đi, thời gian có hạn, uy nghiêm thanh âm lên tiếng lần nữa, lạnh như băng nói. Vèo, vèo, vèo, lời vừa nói ra. Tất cả mọi người không dám chỉ hoãn nữa. Đồng loạt hướng huyền viêm chiến giới chính giữa phóng tới. Trần Phi các người cũng là như vậy. Hai người và ta cùng nhau. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, đánh ra một đạo hư không lực, không gian chi lực lực lượng, đem vậy thập tam, cơ phùng viễn bọc. Rồi sau đó, ở bọn họ bên người hình thành một đạo bỏ túi không gian chi lực kết giới. Vèo, một khắc sau thời gian, cái này đạo kết giới một bước lên trời. Bao gồm trước Trần Phi, Thập Tam, Cơ Phùng Viễn ba người, trực tiếp là tiến vào vậy huyền viêm chiến giới chính giữa. Bọn họ trước mắt tầm mắt, cũng là lập tức biến thành đen. Chỉ chốc lát sau, hư không thay đổi, bọn họ từ cuồng bảo hư không lối đi chính giữa vọt tới. Cảnh sắc trước mắt, cũng đã là hoàn toàn thay đổi. Hoàn toàn bất đồng, đây là một bài hoang vu cảnh sắc mùa thu đất đai. Tầm mắt bên trong một phiến vắng lặng, đều là thổ hoàng vẻ, cho người cảm giác cực kỳ kiềm chế. Để cho được người cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng nặng nề. Nơi này chính là Huyền Viêm chiến giới, Trần Phi ánh mắt đánh giá bốn phương, trong mắt hơi lộ ra vẻ ngưng trọng, thật là thê thảm sát ý, đã nhiều năm như vậy, lại còn chưa tiêu tán. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ở nơi này bốn phương tám hướng trong không khí, còn sót lại trước cực kỳ kinh khủng sát ý, và bất diệt ý niệm. Những thứ này tất nhiên là ban đầu vậy một tràng thảm thiết đại chiến lưu lại. Bình thường mà nói, sau đại chiến, cũng sẽ lưu lại như vậy hậu di chứng. Chỉ là theo thời gian tiêu tán, những thứ này hậu di chứng cũng sẽ không ngừng yếu bớt, biến mất. Mà giống như là trước mắt loại trình độ này thảm thiết sát ý, như vậy nhiều năm, lại còn bảo tồn mạnh như vậy hãn, có thể tưởng tượng được, năm đó trận chiến ấy trình độ thảm thiết, là đáng sợ cỡ nào. Trần Phi, ngươi có phát hiện không? Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta trong cơ thể lực lượng, đang bị phân giải, suy yếu. Lời vừa nói ra, Trần Phi sững sốt một chút, tỉ mỉ cảm thụ một chút. Chợt phát hiện, bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng đúng là đang không ngừng bị suy yếu. Chỉ bất quá, hắn năng lực khôi phục rất khủng bố, loại này suy yếu đối với hắn hoàn toàn không dùng, cho nên mới không nhận ra được mà thôi. Cơ Phùng Viễn, thập tam không thể so với hắn. Tự nhiên rất nhanh liền phát hiện cái này chỗ không đúng. Đúng là như vậy, cái này Huyền Viêm chiến giới trong không khí thảm thiết sát ý, có thể như độc dược vậy, một mực suy yếu chúng ta trong cơ thể lực lượng. Một khi bị thương sau đó, sợ rằng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thập tam cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói, dưới tình huống bình thường, hắn lực lượng cũng sẽ không bị đoạn suy yếu. Vì duy trì trạng thái mạnh nhất, hắn nhất định phải không ngừng chèn ép lực lượng khôi phục. Tương đương với không lúc nào cũng đang tiêu hao chính giữa. Loại này tiêu hao, ban đầu còn không việc gì, nhưng một khi thời gian dài, hoặc là cộng thêm những thứ khác nội bộ nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, hắn tính nguy hiểm, liền đem sẽ trở thành tăng lên gấp bội, thẳng đến bị hoàn toàn chiếm đoạt, trở thành hóa thành trắng ngần bạch cốt người thất bại. Người vẫn là phải mình hành động sao? Trần Phi ánh mắt hướng thập tam nhìn, người sau trần chờ một chút, vẫn là gật đầu nói. Nếu đã có nơi lựa chọn, vậy ta không thể nửa đường hủy bỏ. Trần Phi gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Cùng lúc đó, vậy thập tam hướng Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hơi liền ôm quyền, liền xoay người hóa thành bay nhanh lưu quang, lựa chọn rời đi. Nhìn thập tam rời đi bối cảnh, Cơ Phùng Viễn ánh mắt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Bởi vì hắn biết, người có đường, mỗi một người, đều có mình lựa chọn. Nếu thập tam có chút lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể tôn trọng. Bất quá, hy vọng hắn có thể sống sót. Chúng ta vậy khắp nơi xem một chút đi. Lắc đầu một cái, Cơ Phùng Viễn mở miệng nói. Trần Phi gật đầu một cái. Hai người chọn và thập tam hướng ngược lại bắt đầu hành kính đứng lên. Đó là cái gì? Không lâu lắm, Cơ Phùng Viễn bỗng nhiên con mắt chớp mắt, hướng phương xa từng đạo thể hình to lớn màu máu bóng người nhìn. Những máu kia sắc bóng người hình thể to lớn, có tựa như long tựa như phượng, có tựa như hồ tựa như chó sói, còn có không đầu kỵ sĩ, người tay cụt vân, vân. Mỗi người không giống nhau, nhưng bọn họ đều có thống nhất một cái đặc điểm, liền chính là trong cơ thể tản ra cực kỳ mênh mông thảm thiết sát ý. Một khi đụng chạm, tất nhiên sẽ giống như là thùng thuốc súng vậy bùng nổ. Hẳn là năm đó những cái kia chết trận cường giả, bên trong cơ thể của bọn họ máu tươi, máu thịt. Bất diệt oan hồn dung tụ chung một chỗ, hình thành loại này đặc thù tồn tại. Hơn nữa ngươi xem nơi đó, Trần Phi chỉ những máu kia sắc bóng người trung ương vùng, bất ngờ là có một khối tươi đẹp vô cùng màu máu đất bùn, tản ra sáng lạng ánh sáng, cực kỳ dụ cho người nhìn chăm chú. Cùng lúc đó, cách mỗi một đoạn thời gian, ở huyết sắc kia đất bùn chính giữa, lại là có quỷ dị ba động cường đại tràn ngập ra, mà vào lúc này, vậy từng đạo huyết ảnh bóng người cũng sẽ đồng loạt bạo động, cướp đoạt quỷ dị kia mà cường đại lực lượng. Nhìn như, đây tựa hồ là một loại bản năng, đó tựa hồ là rất tốt bảo vật. Cơ Phùng Viễn ánh mắt phong tỏa ở huyết sắc kia đất bùn trên, lẩm bẩm nói. Lấy tới xem chẳng phải sẽ biết. Trần Phi cười một tiếng, thân hình chớp mắt, một khắc sau trực tiếp là xuất hiện ở vậy rất nhiều màu máu bóng người chính giữa. Khống, khống, khống, ung ung, quả nhiên, không ra Trần Phi nơi liệu. Làm Trần Phi một khi xuất hiện ở bọn họ cảm giác trong phạm vi sau đó, người sau, tất cả màu máu bóng người đều là bạo động. Hướng Trần Phi nhào tới tới, bất quá, bọn họ thực lực không hề lợi hại, mạnh nhất, phỏng đoán cũng chỉ ở thánh đế cấp bát trọng thiên tả hữu trình độ, vì vậy hoàn toàn không phải Trần Phi đối thủ. Chốc lát bây giờ, tất cả vây quanh ở đó khối màu máu đất bùn chung quanh màu máu bóng người, tất cả đều bị tiêu diệt không còn một ngống. Vèo một tiếng, Trần Phi xuất hiện ở huyết sắc kia đất bùn phía trước, cong ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khí đem đánh bay ra ngoài. Bóc, khối kia ước chừng cỡ quả đấm màu máu đất bùn, liền là xuất hiện ở Trần Phi lòng bàn tay bây giờ. Trần Phi cầm nó, tỉ mỉ cảm thụ một phen, chợt con mắt chớp mắt nói. Quả nhiên, có phát hiện gì không? Cơ Phùng Viễn thanh âm truyền tới, cùng lúc đó, hắn ánh mắt cũng là rơi xuống Trần Phi trong tay huyết sắc kia đất bùn trên. Chỉ gặp, vậy đất bùn phơi bầy tươi đẹp đỏ thẫm vẻ, mơ hồ gian, tựa như là có một cổ đậm đà tới cực điểm mạnh mẽ huyết khí tản mát ra. Cơ Phùng Viễn cũng chỉ là người thấy cái này cổ khí vị, lại nhất thời có loại trong cơ thể khí huyết đều sôi trào một cái ảo giác, làm được hắn có loại cầm khối này bùn máu nuốt xuống dục vọng. Đây là chí tôn huyết nê, chí tôn cường giả coi như là trong cơ thể một giọt máu. Vậy sẽ hàm chứa lực lượng rất mạnh, khi nó nhỏ xuống ở đất bùn chính giữa, đi qua thời gian thúc dục hóa, liền sẽ hình thành như vậy bảo vật. Chí tôn huyết nê bên trong, sẽ ẩn chứa một tia chí tôn cường giả trước người huyết khí máu thịt tinh hoa. Vì vậy, vật này là có thể uống, nhất là cầm tới luyện đan, vậy sẽ là rất tốt luyện đan vật liệu. Bất quá, khối này chí tôn huyết nê thân chủ nhân trước, thực lực hẳn tương đối vậy, vì vậy. Khối này chí tôn huyết nê chính giữa còn sót lại lực lượng, không tính là rất nhiều. Trần Phi mở miệng nói, chí tôn huyết nê, thì ra là như vậy. Cơ Phùng Viễn nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Phốc suy, nhưng vào lúc này, Trần Phi trong tay chợt xuất hiện một đoàn lửa cháy mạnh. Đó là bốn thần thú đế thánh viêm. Bốn thần thú đế thánh viêm đem khối kia chí tôn huyết nê một hồi thiêu hủy. Chợt Trần Phi lại hoa cả mắt chơi đùa mấy cái, không tới chốc lát thời gian. Vật này lại là hóa thành một quả chiếu lấp lánh màu đỏ đan dược. Sư phụ, người nếm thử một chút, xem hiệu quả như thế nào. Sau khi hoàn thành, Trần Phi đem đan dược kia đưa cho Cơ Phùng Viễn. Người sau ngẩn ra, vậy không khách khí, trực tiếp là tiếp, rồi sau đó đem nuốt vào trong bụng. Oanh, ở chí tôn huyết nê đan dược nhập miệng sau đó, Cơ Phùng Viễn nhất thời cảm nhận được một cổ cường đại huyết khí, ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cùng trong chốc lát, một cổ nóng bỏng cực kỳ nhiệt lưu cuồn cuộn xuống, thoáng qua gian, chính là hòa tan đến toàn thân. Cái loại đó nóng bỏng cảm giác, làm được Cơ Phùng Viễn trên mặt, đều là tràn ra một tầng nhàn nhạt hồng quang. Loại cảm giác này, kéo dài ước chừng mấy phút đồng hồ chừng. Cơ Phùng Viễn sắc mặt mới khôi phục bình thường. Hiệu quả như thế nào? Trần Phi hỏi, Cơ Phùng Viễn ánh mắt kinh ngạc hướng Trần Phi xem ra, trầm mặc một chút, lúc này mới lắc đầu cười nói. Ngươi thật là càng ngày càng lợi hại. Viên thuốc viên này dược liệu lại có thể đủ để sánh bằng cửu tinh thượng phẩm đan dược. Cửu tinh thượng phẩm, vậy còn không sai, không hổ là chí tôn huyết nê. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói, tiếp tục tìm một chút đi. Chí tôn căn nguyên phỏng đoán không tốt lắm tìm, nhưng cái này chí tôn huyết nê, nếu là có thể tìm được đẳng cấp khá cao mà nói, vậy coi là không tệ thu hoạch. Cái này chí tôn huyết nê luyện chế mà thành đan dược, ưu điểm lớn nhất là trung tránh ôn hòa. Có thể gần như không tác dụng phụ trợ giúp người dùng tăng lên tu vi lực lượng. Dẫu sao đã nhiều năm như vậy, chí tôn huyết nê chính giữa lực lượng cuồng bạo, sớm bị thời gian cọ rửa sạch sẽ. Mà đây đối với Trần Phi mà nói, cũng là cực kỳ hứng thú. Dẫu sao, hắn bây giờ đã là nửa bước thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới tu vi. Cách đột phá. Chỉ kém nửa bước xa, mà đây chí tôn huyết nê, đối với hắn mà nói, có lẽ chính là một tốt thời cơ. Một niệm đến chỗ này, Trần Phi cũng có chút mong đợi. Lên đường đi, Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, hai người lập tức là hành động. Mấy ngày sau, hai đạo thân ảnh ở nơi này hoang vu đất đai trên lấy tốc độ cực nhanh gào thét mà qua. Nhưng mà, coi như là ở nơi này nhanh như điện chớp bay nhanh dưới, nhưng cũng vẫn là không có mang theo chút gợn sóng nào. Phảng phất như là đúng cái thiên địa, đều là tĩnh mịch một phiến. Phơi bày một loại không có sinh cơ tĩnh mịch cảm giác. Mà ở nơi này mấy ngày thời gian chính giữa, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn bọn họ ước chừng phát hiện đến gần 2 con số chí tôn huyết nê, nhưng phẩm chất cũng còn là so với là gân gà trình độ. Không có đạt tới cái loại đó có thể để cho hai người chân chính hài lòng trình độ. Có thể tưởng tượng được, cái này chí tôn huyết nê mặc dù so chí tôn căn nguyên càng hơn, nhưng mà, chân chính phẩm chất cao chí tôn huyết nê vậy vẫn là vô cùng thiếu. Thuộc về là cái loại đó lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng nhiên phảng phất là phát hiện cái gì, ánh mắt hướng cách đó không xa lao đi. Phát hiện cái gì sao? Cơ Phùng Viễn hỏi, thật giống như có cái mọi người ở nơi đó, đi xem một chút đi. Trần Phi gật đầu một cái, hướng cách đó không xa một tòa núp ở dưới vực sâu bên trong cốc lao đi. Thung lũng chỗ sâu, đó là một tòa lao nhanh không ngừng sông ngầm. Sông ngầm có màu đỏ như máu, có từng tia hung ác hơi thở dòng nước chảy ra, thậm chí là nhuộm không khí cũng hơi hiện lên đỏ lên. Ánh sáng rơi xuống, một phiến đỏ chói, cực kỳ dụ cho người nhìn chăm chú. Chỗ này, có chất quỷ dị. Cơ Phùng Viễn ngưng mắt nhìn màu máu sông ngầm, chân mày không ngừng nhảy. Trần Phi không nói một lời, đưa tay nhẹ nhàng xúc đụng một cái sông kia nước, phốc suy. Phốc suy, phốc suy, nhất thời, kinh khủng hủ hóa, tan rã lực phảng phất như là phụ cốt chi thư vậy, phun trào lên, cực kỳ nhanh chóng leo lên Trần Phi ra thịt. Trần Phi nhất thời hơi biến sắc mặt, híp đôi mắt một cái, không thể không được thụt lùi. Lại cẩn thận vừa thấy, lúc này tay hắn chỉ chỗ, lại là hoàn toàn trở nên đỏ như máu liền đứng lên. Có kinh khủng hù hóa lực ở phía trên điên cuồng phá hư. Nếu không phải là hắn thân xác quá mạnh, cổ lực lượng này đủ để hủy diệt hết thay. Trần Phi thấy một màn này, Cơ Phùng Viễn cũng là sắc mặt kịch biến. Trần Phi há miệng một cái, mới vừa muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, răng rắc, đột nhiên, một tiếng kinh khủng tiếng vang truyền tới. Toàn bộ sông ngầm sôi trào, một phiến huyết quang bốc hơi lên. Tiếp theo như núi hồng hải khiếu vậy cùng đào vọt ra. Ung, một chuôi dì loang lổ thần kiếm, từ sông máu kia chính giữa nơi này, mang xưa nay mà sáng chói quang, thẳng tắp giết hướng Trần Phi hai người. Đông, nhất thời Trần Phi giương tay một cái, một lớn phiến không gian chi lực, hư không lực làm ở trước mắt. Lập tức bị đánh bay ra ngoài, đến khi bọn họ ổn định thân hình lúc, chỉ gặp vậy cuồn cuộn sông ngầm trên. Một cái cầm dì loang lổ trường kiếm không đầu thi thể, đang đạp cuồn cuộn gầm thét sông ngầm, khí tức kinh khủng, vững vàng tập trung vào bọn họ. Chí Tôn, Cơ Phùng Viễn ngưng mắt nhìn đối phương, sắc mặt kịch biến. Không, Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, đây là Chí Tôn căn nguyên. Chí Tôn căn nguyên, Cơ Phùng Viễn ngẩn người một chút, há miệng một cái, mới vừa muốn nói cái gì, đối phương nhưng lại lần nữa ra tay. Hưu, một đạo kiếm mang bay ra, im hơi lặng tiếng, chỉ có một đạo ánh sáng nhạt thoáng qua, đâm về phía Cơ Phùng Viễn thân thể. Hắn căn bản liền một chút chênh lệch cũng không có, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Trần Phi con mắt chớp mắt, trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch bùng nổ. Hư không thiên phú, dịch chuyển, một cái chớp mắt bây giờ, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người tại chỗ biến mất, chỉ còn lại vậy không đầu thi thể tại chỗ yên lặng. Sau hồi lâu, khủng bố uy thế biến mất không còn một mống, vậy dâng trào, gầm thét sông ngầm, cũng là an yên lặng xuống. Cùng lúc đó, cách nhau rất khoảng cách xa nào đó phiến khu vực. Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người bóng người vô căn cứ xuất hiện. Cơ Phùng Viễn đầu đầy mồ hôi, có loại sau lưng phát cảm giác lạnh. Thật là đáng sợ tồn tại, ta bắt đầu còn lấy là ta phải chết. Chí tôn căn nguyên, đều như vậy đáng sợ. Cơ Phùng Viễn chưa tỉnh hồn, hướng Trần Phi hỏi. Không, Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, chí tôn căn nguyên vậy cũng không biết có quá lớn tính công kích. Vậy nó, Cơ Phùng Viễn hỏi, ta cũng không biết, Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, sau này lại tới xem một chút đi. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, đối với cái loại đó người hoàn toàn là một con đường chết. Đúng vậy, ta cảm giác hắn thực lực. Đủ để sánh bằng chân chính chí tôn cường giả. Cơ Phùng Viễn gật đầu một cái, lại đột nhiên có loại cực kỳ nguy hiểm kinh khủng hơi thở tấn công tới. Làm hắn sắc mặt kịch biến, vèo, một đạo tầm thường hàn mang, lặng yên không tiếng động tập sát tới. Cẩn thận xem, lại là một viên lang nha. Đúng, viên lang nha ngưng tụ mênh mông ánh sáng, hư không lực trùng tiêu, năng lượng chảy loạn long trời lở đất, hết sức khủng bố. Mà vào lúc này, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, hư không chấn động một cái, nhất thời người sau lại phảng phất là bị lạc con đường phía trước vậy, xuyên thấu đến khác một hư không. Rõ ràng là hướng Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người đánh tới, mà căn bản chạm đến không tới Trần Phi hai người phân nửa. Làm sao có thể? Cùng lúc đó, một đạo tiếng kinh hô truyền tới, Cơ Phùng Viễn lúc này mới chú ý tới, xa xa núi trên gò đất, lại có người. Hơn nữa, vẫn là vậy hư không người lang thần tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.